Nàng để cho Cát Quang chơi đùa thỏa thích trong trang viên, sau đó mới chợt nhớ tới không gian còn có một con tiểu hắc cầu. Nhờ sự hun đúc của hệ thống, nàng cũng đã bắt đầu chậm rãi quen với cả cái tên không gian này. Chẳng phải là hệ thống không phải là vẫn luôn ai oán rằng nó không có thật thể hay sao? Phòng ngừa nó tới việt nàng, Thành Hoàn liền hóa nó thành một cái tiểu hải nhi, sau đó ném cả ba ra ngoài, còn mình thì lâm vào ngủ say. Đây là giấc ngủ nhẹ nhàng nhất, yên bình nhất kể từ khi mà nàng không còn tồn tại. Nếu không phải do tiếng chuông gió leng keng vang lên, Thành Hoàn cũng sẽ không từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Nàng ngáp một cái rời khỏi phòng. Tuy rằng trên cầu Nại Hà vẫn đèn nháy một mảng, Mạnh Bà Trang lại là cảnh xuân tươi đẹp, hoa thơm chim hót, bốn mùa như xuân. Vừa nhìn thấy Thành Hoàn bước ra, Cát Quang trước hết liền đã tung tăng chạy tới, hóa thành một tiểu miêu bay thẳng vào lồng ngực của nàng, thân mật cọ liếm, còn không ngừng kêu miêu miêu. Tiểu hắc cẩu cũng chịu không được mà cọ cọ bên chân của Thành Hoàn. Nàng cười nhẹ nói, ta lại quên mất người vẫn chưa có tên. Tiểu hắc cẩu lắc lắc cái đuôi, nước mắt lưng trọng kêu ừ hử hai tiếng. Hệ thống bụ bấm cũng đã tranh thủ ôm lấy một chân khác của nàng không buông. Chủ nhân, người cũng chưa có cho ta một cái tên đâu đó. Nói xong, nó liền chớp chớp đôi mắt ngậm nước to tròn mà nhìn Thanh Hoan, như thể nếu không có tên, nó sẽ không buông tha cho nàng. Thanh Hoan cười khẽ, cong lưng bế hệ thống lên, hình dáng tiểu hài tử thật sự đáng yêu đến vô cùng. Nàng vốn thích hài tử cùng với cả tiểu động vật, dĩ nhiên sẽ không bài xích sự thân cận của nó. Nghe đồn Đông Phương có loại thượng cổ thần thú tên gọi là Bạch Trạch, sinh ở Đông Hải, có thể nói tiếng người, hiểu việc quỷ thần, tinh thông vạn vật chi ngôn, ta cảm thấy rất giống với ngươi. Nhưng mà người rõ ràng không phải là thú, vậy Bạch Trạch sinh ra trong ánh sáng, ngươi lại muốn theo ta sống ở nơi này, ngày sau gọi ngươi là Mặc Trạch được chứ? Tiểu hệ thống liền vươn cánh tay mụm mím ôm cổ của Thanh Hoan, cẩn thận suy xét một chút. Dạ, vậy thì cũng được, chủ nhân lấy tên cho ta cũng thật là hay. Thanh Hoan buông hắn xuống đi về hướng của đại môn, ba tiểu yêu quái liền nối đuôi theo sau của nàng. Cát Quang cùng tiểu hắc cẩu động tác nhanh nhẹn, nhưng Mặc Trạch lại là một oa mợn tròn, chân ngắn tay nhỏ, người nộn nộn thịt, muốn chạy nhanh cũng không có được, làm nó gập đến một chết. Nháy mắt khi mà Thanh Hoan rời khỏi đại môn, Mạnh Bà Trang biến mất không thấy. Nàng nhìn về phía trước, tính tò mò lại nổi lên. Trước đây đã từng gặp rất nhiều người, tuy rằng bọn họ ăn mặc không giống nhau, nhưng nàng cũng không vì vậy mà cảm thấy kỳ lạ. Thành Hoàn khổ tu mấy ngàn triệu năm, dĩ nhiên cũng biết thế giới vô biên vô tận, việc lạ gì cũng có. Những gì mà nàng chứng kiến chỉ là một góc của băng sơn, nhưng dù nàng sức tưởng tượng phong phú đến mấy, cũng không thật sự trải qua những thế giới đó. Có nhiều thứ chỉ dựa vào tưởng tượng thì không thể nghĩ ra được. Tự như là nói về thiếu nữ đang đứng ở trước trà quán. Nàng thoạt nhìn chỉ mới có 14-15 tuổi, mái tóc mềm mại hơi xoăn ở ngọn như là một cô công chúa, quần áo ở trên người của nàng rất kỳ quái, lộ ra một đôi bàn tay tinh tế cùng với cả một đôi chân thon dài. Chẳng qua lúc này quần áo của nàng đã bị lây nhiễm vết máu cùng đất cát. Ồ, vậy mà không phải đến từ cổ đại sao? Mặc Trạch cũng rất kỳ quái. Cổ đại là cái gì? Thanh Hoàn thì thầm nói. Ái, chủ nhân, trước kia người ở trong thế giới của nữ quỷ Chu Thái có một cô hồn xưng là đến từ 3.000 năm sau, người còn nhớ rõ hay không? Mặc Trạch sau khi cùng sổ sinh tử hòa hợp thành một thể, nó cũng biết được những chuyện lúc trước của nàng, rất nhiều điều Thanh Hoàn nghĩ không ra, nhưng mà nó sẽ không có quên. Người biết thế giới của 3.000 năm sau sao? Thanh Hoàn ngạc nhiên, sao không nói với ta? Mặc Trạch cũng thực là ủy khuất, bởi vì chủ nhân chưa hỏi. Trên thực tế, người ta chính là đến từ thế giới 3.000 năm sau. Chủ nhân, người vẫn luôn không hỏi ta, ta còn tưởng rằng chủ nhân đều hiểu rõ. Có phải em đã chết rồi hay không? Tiểu nữ khẽ hỏi. Thanh Hoàn hơi mỉm cười, biểu tình ôn nhu. Thực xin lỗi, đúng vậy. Vậy chị chính là thiên sứ sao? Tiểu nữ lại hỏi, sau đó lại lập tức phủ nhận. Không, thiên sứ không phải là như thế này. Thiên sứ phải có cánh cùng với cả cuồng sáng, chị thì không, nhưng mà chị lại xinh đẹp như thiên sứ. Cánh, cuồng sáng, thiên sứ. ta có thể hỏi đây là cái giống loài gì hay không? Thành Hoan mặc niệm mà hỏi Mặc Trạch. Mặc Trạch cười đến hắc hắc, lộ ra bộ dáng trột dạ, lúc xa, lúc gần mà nói. Chủ nhân, ta cảm thấy có thể là bởi vì người đã mạnh lên, cho nên mới mở ra được cánh cổng của thế giới hiện đại. Nói không chừng, theo lịch duyệt càng ngày càng phong phú, chúng ta có thể nắm giữ được 3.000 thế giới ở trong tay đó. Cũng chính cái gọi là sáng thế thần. Thành Hoàn không hiểu tại sao mà Mặc Trạch lại hưng phấn. Nàng chỉ nhìn về phía thiếu nữ hỏi, người bị làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Cũng không biết là về cái gì, nhìn ánh mắt ôn nhu của nàng, thiếu nữ liền không tự chủ được mà nói hết thảy ra. Thiếu nữ này tên là Viện Nhi, không có họ, không có hộ khẩu, không có chứng minh nhân dân, chỉ có 2 bàn tay trắng. Bởi vì cô được nam nhân đứng đầu của Tưởng gia lựa chọn kỹ càng, từ cô nhi viện đem về nhà, đối ngoại tuyên bố là Tưởng gia tiểu thư. Trên thực tế, cô là một tấm mộc của Tưởng gia tiểu thư chân chính, cũng là người hiến tim phù hợp nhất của đại tiểu thư. Cô công chúa bị bệnh tim bẩm sinh của nhà họ Tưởng. Các nam nhân của Tưởng gia nuôi nhốt cô như là sùng vật, không cho cô đọc sách, không cho đi học, thậm chí còn không cho phép tiếp xúc với ai ngoài họ. Nhưng mà khi ở bên ngoài, bọn họ lại vô cùng hào phóng, đem cô ra trưng bày cho thế nhân xem, giống như là đang nói, các người xem, tiểu thư Tưởng gia của chúng ta là chân quý nhất ở trên đời, cô ấy là hết thảy của chúng ta, vì cô ấy mà mặc kệ hết thảy lợi ích. Viện Nhi tuy rằng không biết sự thật, nhưng mà cũng không có ngu ngốc, cô đã từng thực sự ỷ lại vào nam nhân được gọi là cha kia. Nhưng mà ở trên thực tế, niềm hạnh phúc của cô cũng chỉ là biểu hiện giả dối của Tưởng gia để mê hoặc người ngoài. Trong lòng của bọn hắn, cô bất quá chỉ là một bông hoa ven đường, một dùng vật, tự nhiên là gia súc, lồi lớn sau đó giết lấy thịt. Khi mà Viện Nhi biết được chân tướng từ người cha luôn miệng nói yêu thương mình, thì cô không phản kháng, cũng không có cự tuyệt, mà là bình tĩnh dịu ngoan, đáp ứng ý nguyện, muốn cô dâng hiến trái tim của bọn họ, sau đó thừa dịp bọn họ không có chú ý, chạy thoát ra ngoài, lại không nghĩ rằng ở bên ngoài lại là một địa ngục khác. Viện Nhi chỉ là một đứa trẻ mới 14 tuổi, cái gì cũng không biết, chỉ biết được một chút chữ nghĩa. Vì giữa cô sinh ra lòng phản kháng, người họ Tưởng chỉ dạy dỗ cô cầm kỳ thi họa, xem sách cũng là sách về nữ giới, muốn chế tạo cô thành một nô lệ hoàn mỹ nhất từ trong ra ngoài. Viện Nhi sau khi ra ngoài thì trốn trong một lỗ thủng dưới chân cầu vượt liên tục 6 ngày, đến ngày thứ 7 đã đói đến muộn ngất, liền mạo hiểm chạy ra ngoài vào ban đêm, muốn tìm một chút gì đó để ăn. Thật không ngờ, số phận vẫn trêu đùa, cô gặp phải một tên cận bã. Hắn ta tầm 40-50 tuổi, cả người đầy mùi hôi thối, đó là hỗn hợp của khói thuốc, mùi đã lâu không tắm cùng với cả mùi rượu. Viện Nhi cứ như vậy mà bị cưỡng gian rồi giết chết. Sau đó, người nhà họ Tưởng tìm được cô. Điều đầu tiên họ muốn làm không phải là cứu cô, mà là để lấy đi trái tim của Viện Nhi để thay vào người của Tưởng tiểu thư chân chính. Thật sự, Viện Nhi từng gọi nam nhân kia một tiếng cha, cũng thật sự kính mến hai ca ca vô cùng yêu thương cô. Nhưng ai mà ngờ được tới kết quả như này đây, từ đầu tới đuôi cô chỉ là một loại gia súc. Thành Hoan trầm mặc lắng nghe xong câu chuyện, sau đó hỏi, như vậy muội muốn như thế nào? Muốn thế nào ư? Viện Nhi không biết. Ngực em nóng quá, thật nóng, còn đau đớn nữa, nhưng mà em không biết vì sao. Em muốn hỏi bọn họ, vì sao phải đối xử với em như vậy? Vì cái gì mà một chút tình thương cũng không thể cho em cơ chứ? Không hận bọn họ sao? Thanh Hoàn hỏi. Hận, đó là gì? Nữ quỷ Viện Nhi không hiểu, cô cũng không biết là cái gì là thương, cái gì là hận. Cô chỉ cảm nhận được sự đau đớn đang khuếch đại ở trong lồng ngực, cực kỳ đau đớn. Em không hiểu, cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, ngay cả cái chết cũng vô cùng mơ hồ. Như vậy thì Thanh Hoan nhẹ nhàng mà cười. Nếu nói như vậy, để tỷ tỷ ta thay muội quyết định đi. Nữ quỷ Viện Nhi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía của nàng. Thanh Hoan mỉm cười, ngón trỏ cùng với cả ngón giữa khép lại điểm vào trán của thiếu nữ. Cô gái thét lên rồi đã ngã gục. Thanh Hoan nhẹ nhàng điểm vào hư không, lập tức xuất hiện ở trên giường nệm. Nàng đặt nữ quỷ Viện Nhi ở trên giường nói, cần phải đi, sau đó lập tức biến mất. Mặc Trạch còn chưa kịp phản ứng lại, giây tiếp theo, nó thông qua đôi mắt của Thanh Hoan, thấy được những đồ vật vô cùng quen thuộc khiến cho bản thân cảm động đến suýt nữa rơi cả nước mắt. chủ nhân, có tủ lạnh, có máy lạnh, còn có cả bồn cầu tự thoại. Thành Hoàn khùng gió, mặc trai kích động là về cái gì? Trên thực tế, những đồ vật trong miệng của nó, ngoại trừ những thứ mà Kha Thục Vi đã nói, thì còn lại nàng cũng chưa có nghe qua. Đây là thế giới hiện tại mà ngươi nói. Dạ. Thành Hoàn không để ý tới mặc trạch nữa, mà cho nó nhảy nhót vừa sướng. Nàng rời giường, đứng dậy, tranh thủ xem xét hoàn cảnh. Rất kỳ quái, kỳ đến mức nàng không thể dùng lời gì để mà hình dung. Những chuyện khác không nói, nhưng mà cái mặt gương kỳ lạ kia có thể soi rõ đến cả từng nốt ruồi. Vì thế này mà Thanh Hoàn mới đã bắt đầu quan sát dung mạo của thân thể này. Nữ quỷ viện nhi chuyện lúc 14 tuổi, nhìn bộ dáng hiện tại, hẳn là do cô nghe trộm được cuộc nói chuyện của nhà họ Tường nên là đang chuẩn bị chạy trốn. 2 giờ trước, cô vừa mới bị lấy máu. Một thiếu nữ 14 tuổi, thân hình mảnh mai, yếu ớt. Chỉ cần người kia thiếu là đã lập tức bị rút máu. Nam nhân của nhà họ Tường có con là kho máu di động sao? Dung mạo của viện nhi vô cùng non nớt, chỉ có thể nói là thanh tú. Đối với cả người có được tuyệt thế nhan sắc như là Thanh Hoàn mà nói, thì khuôn mặt như vậy quá bình thường vô vị, không đạt được tiêu chuẩn một chút nào. Tuy nhiên, làn da của cô bé lại trắng nõn như tuyết, không một chút tì vết. Ngoài ra, còn có một loại khí chất vô cùng thuần khiết, không nhiễm bụi trần. Người bị ngăn cách với cả thế giới 14 năm có thể không thuần tịnh hay sao? Chỉ nhờ dung mạo này là không đủ, Thanh Hoàn nghĩ. Nào đột nhiên nhớ tới điều gì, ở trong lòng thầm gọi Mặc Trạch. Mặc Trạch đang hưng phấn, vừa nghe nàng gọi đã lập tức đáp lại. Chủ nhân, ta nhớ trước đây khi ngươi còn đang buộc chặt với cả Long Hiếu, hình như có cái kỹ năng gì mà đôi mắt thu thủy, rồi có cả hương khí phiêu phiêu, đúng không? Thanh Hoàn hưng phấn mà hỏi, ta có thể dùng hay không? À, chủ nhân cũng muốn chơi trò cầu lửa sao? Mặc Trạch trợn tròn cả mắt. Nhưng chủ nhân tự mình biến thành mỹ nhân không phải đơn giản hơn sao? Sao phải dùng cái phương pháp khó khăn như vậy? Quá đơn giản thì không thú vị, Thanh Hoan tủm tỉm mà nói. Quyết định như vậy đi. Mặc Trạch tự nhiên không có dị nghị. Trên thực tế, nếu Thanh Hoan chỉ có nói như là một cái bách khoa toàn thư thì nó cũng cảm thấy rất thương tâm. Dù sao thì công năng của mình nhiều như vậy, chủ nhân không khai phá sử dụng quả thực là phí phạm của trời. Chủ nhân, người xác định mở ra nhiệm vụ chủ tuyến ngay bây giờ chứ? Nhiệm vụ chủ tuyến, Thanh Hoàn tò mò lại lặp lại một lần. Bởi vì chủ nhân khiến cho ta cùng với cả sổ sinh tử hòa thành nhất thể, cho nên hiện tại đã không có cái gì có thể trói buộc và chi phối ta. Nói cách khác, ta là một hệ thống độc lập. Như vậy có nghĩa là tất cả nhiệm vụ chủ tuyến hay là nhiệm vụ chi nhánh đều có thể do ta định ra. Chủ nhân, người chỉ cần tận tình hưởng thụ lạc thú là đủ rồi. Mặc Trạch cảm thấy chủ nhân chơi như vậy không có gì là không tốt. Con người cần phải luôn tràn ngập nhiệt tình cùng chờ mong với hiện tại. Nếu không thì trường sinh bất tử để làm cái gì cơ chứ? Mà nó lại rất sùng bái chủ nhân của nhà mình. Nhưng mà chủ nhân, chúng ta phải theo ước pháp tam chương. Có ta ở đây thì người không thể tùy tiện sử dụng lực lượng của bản thân. Không thành vấn đề, Thanh Hoàn tiếp nhận rồi. Đinh, mở ra nhiệm vụ chủ tuyến số 1. Đạt được chân tình của nam nhân Tưởng Gia, phá hủy Tưởng Gia, nhiệm vụ chi nhánh 1, trở thành một học sinh xuất sắc. Thanh Hoàn, 3 chấm. Nàng chỉ muốn phá hủy Tưởng Gia, nàng không muốn lấy được chân tình của nam nhân Tưởng Gia một chút nào. Chủ nhân, người có trách ta tự chủ trương hay không? Vừa rồi, viện nhi cũng đã nói, vì sao mà nam nhân của Tưởng Gia, ngay cả một chút chân tình cũng không có cho cô ấy. Ta nghĩ, nếu chủ nhân làm được, viện nhi sẽ cảm thấy hài lòng nhiều hơn, chủ nhân cũng sẽ trở lên mạnh hơn. Ta không có trách ngươi, nếu đã lựa chọn, ta tất nhiên phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Thanh Hoàn cười cười, thì ra ngoại trừ có thể trả lời những vấn đề linh tinh thì ngươi còn có tác dụng khác. Mặc Trạch lệ rơi đến đầy mặt, chủ nhân, kỳ thật bổn hệ thống còn có rất nhiều ngưu bức công năng có được hay không? Tuy rằng vốn dĩ bổn hệ thống chỉ là một cái chảy gỗ, nhưng mà từ khi đi theo chủ nhân, hệ dấu của ta cũng đã nghịch thiên tăng lên, có được hay không? Đúng là như vậy, nó cũng giống như là cát quang, sinh tử tồn vong đều liên kết với cả Thanh Hoàn. Thanh Hoàn càng cường đại thì bọn nó cũng cường đại theo. Thanh Hoàn yếu, bọn nó cũng yếu, mà Thanh Hoàn chết, bọn nó cũng không xuống nổi. Vậy nên chốt lại, Mặc Trạch cho rằng bản thân hy vọng chủ nhân không ngừng cường đại là một tâm nguyện vô cùng hợp lý. Đinh, hệ thống hữu nghị nhắc nhở, đối tượng công lược xuất hiện trong phạm vi 10 mét, hơn nữa còn đang tới gần, kiến nghị chủ nhân mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Thanh Hoan dùng mình, vội vàng bước nhanh trở về giường nằm, chẳng qua nàng không nằm thẳng như là Viện Nhi lúc ban đầu, mà là nằm nghiêng, cong người như là con tôm. Còn lý do, bởi vì Mặc Trạch nhắc nhở, nằm nghiêng sẽ có vẻ vô cùng nhỏ yếu, như thể không có cảm giác an toàn, dễ dàng kích thích lòng thương tiếc của nam nhân. Mặc dù thời điểm nói những lời này, đáy lòng của hệ thống có một chút lặng lẽ oán thầm, chủ nhân của nhà mình đã lợi hại đến như vậy, trước giờ chỉ có nàng thương tiếc nam nhân vài phần, cũng không biết chủ nhân có thể biểu hiện ra cái bộ dáng bạch hoa liên hay không. Cửa phòng trắng muốt nhẹ nhàng bị đẩy ra, từ khi bị nuôi dưỡng ở Tưởng gia, Viện Nhi không được phép đóng cửa. Cô không chỉ có trái tim tương xứng với cả tiểu thư của Tưởng gia, mà ngay cả nhóm máu cũng là vô cùng tương đồng. Cho nên, một khi tiểu thư phát bệnh thì yêu cầu truyền máu hoặc những thứ khác, cô chính là kho tài nguyên di động, bất kể lúc nào, ở đâu cũng phải xuất hiện trước mặt. Cho dù là nuôi dưỡng chó mèo, nếu mà bọn nó không muốn, còn có thể kêu hai tiếng phản đối. Còn Viện Nhi, dù một câu phản kháng, cô cũng không được cất lên. Không chỉ có vậy, chó mèo còn có thể đi ra ngoài hít thở không khí, còn Viện Nhi, cô không được phép ra ngoài dù chỉ là một bước. Loại địa phương quỷ quái này cũng thật là khổ cho nữ quỷ Viện Nhi phải sống tận 14 năm. Tuy rằng về điều kiện vật chất, thực ra đối với cả cô không tồi, nhưng mà tinh thần lại bị ngược đãi đến cực độ vặn vẹo. Dù vật chất tốt đến đâu cũng không thể bù đắp được. Ở với cả người Tưởng gia còn không bằng ăn xin ở ngoài kia, ít nhất thì cũng còn có tự do, lại còn không cần phải lúc nào cũng lo lắng sợ hãi, không biết là khi nào sẽ bị rút máu, rút tủy cốt hoặc là moi luôn tim. Tuy nói trái tim đang nảy trong lồng ngực không phải là của mình, nhưng Thanh Hoan cho rằng bản thân phải có nghĩa vụ giúp cho nữ quỷ Viện Nhi bảo vệ cho nó thật tốt. Thời gian trôi qua cũng thật vội vàng, Thanh Hoan nhanh chóng quyết định làm ra cái bộ dáng đau đớn, ngay cả ngủ cũng rơi nước mắt cho người kia xem. Bàn tay nhỏ đặt ở đầu gối, một tay khác thì bị kín trái tim, trên mí mắt còn đọng lại một giọt nước mắt, muốn rớt mà không được, nhu nhu nhược nhược, thật là làm cho người ta không nhịn được mà yêu thương. Dù cho là đại thiếu gia của Tưởng gia, Tưởng Cần có tầm vững như là bàn thạch, cũng không nhịn được muốn giơ tay lau đi nước mắt cho thiếu nữ nhỏ nhắn ở trước mặt. Xúc cảm từ làn da phấn nộn truyền qua ngón tay, cũng bởi vì Thanh Hoan trước đó đã không có chút khách khí bức bách Mặc Trạch sử dụng cho mình kỹ năng da mịn như nhung. Chỗ tốt của việc Mặc Trạch đã hoàn toàn thuộc về nàng chính là có thể thiếu nợ. Lẽ ra phải đến tiến độ 5% của nhiệm vụ chính tuyến thì mới có thể mở ra khóa để sử dụng kỹ năng, nhưng mà hiện tại nàng đã có thể dùng. Đại khái mong muốn Tưởng Cần có thể thương yêu nàng thêm một chút. Thật ra thì kỹ năng này so với cả đám kỹ năng Bạch Nguyệt Quang, Nốt Chu Gia đến chết không phai, gì gì đó là không cùng cấp bậc. Vì vậy mà tuy rằng Thanh Hoan cảm thấy mình chiếm được một chút tiện nghi, nhưng lại có một chút không vui. Lúc này, Mặc Trạch tỏ vẻ thật là ủy khuất, cho dù người là chủ nhân thì cũng phải giảng đạo lý chứ, không có khả năng vô duyên vô cớ được cái quyền bấc đúng hay không. Tuy rằng nó đúng là một cái bàn tay vàng, nhưng cũng có nguyên tắc của bàn tay vàng là tự chủ nhân nói không được sử dụng lực lượng, muốn toàn tâm toàn ý chơi trò chơi. Người nói chuyện mà không có giữ lời, mũi sẽ bị dài ra. Tưởng Cần sờ soạng hai cái lại thấy nghiện, sau đó sờ đến không ngừng. Sờ kiểu này thì cho dù là người chết cũng có thể bị đánh thức. Thanh Hoan ra vẻ bị bừng tỉnh, đôi mắt mê mang đẫm lệ, đáng thương mà nhìn về phía của Tưởng Cần, thanh âm nhỏ nhẹ. Anh hai. Thanh âm của nữ quỷ Viện Nhi vốn dĩ rất non nớt, thanh thúy có thừa, nhưng mà lại không đủ mềm mại, rất khó làm cho người khác dâng lên cảm giác thương tiếc. Kỹ năng cơ bản Hoàng Anh xuất cốc cũng là đủ tốt. Hiện tại Thanh Hoan sử dụng khiến cho Tưởng Cần cầm lòng không đầu, động tác bất giác cũng đã nhu hòa hơn. Tuy luôn nuôi dưỡng Viện Nhi như là trái tim dự phòng, nhưng mà ở trước mặt của cô, người Tưởng gia đều biểu hiện rất bình thường, thản nhiên giết đi tự do và linh hồn của cô bé, nhưng mà bọn họ luôn bày ra cái dáng vẻ chúng ta vô cùng quan tâm ngươi, cho nên ngươi nhất định phải thể hiện lòng muốn hồi báo với cả chúng ta. Tỉnh rồi sao? Thanh Hoàn khụt khịt xoa xoa đôi mắt, trong lòng lại thở dài. Người không trông mặt mà bắt hình dong quá ít, gương mặt này thật sự không có được, rõ ràng vô dụng đối với cả nam nhân của Tưởng gia. Không có đôi mắt mỹ lệ, nhưng mà cũng may nàng còn có ánh mắt vũ mỹ, câu hồn như phách. Cho dù dung nhan xấu xí, chỉ cần ở bên trong là linh hồn của chính mình thì sẽ không có nam nhân nào chống cự được. Anh hai, anh tới thăm em sao? Tuy rằng thiếu nữ đang nằm ở trên giường có một đôi mắt hai mí không đủ sâu, trong mắt không đủ đen, lông mi cũng không đủ cong, nhưng ánh mắt lại cực sáng, bên trong ẩn chứa sự chờ mong cùng với cả sùng bái, khiến cho người khác không đành lòng cự tuyệt. Đúng vậy, em khỏe hơn chưa? Tốt hơn nhiều, Thanh Hoàn nỉ non một câu, muốn từ trên giường bỏ dậy, không ngờ đứng không vững, lập tức ngã vào lồng ngực của Tường Cần. Lồng ngực của thanh niên rắn chắc hữu lực, trên người còn tỏa ra mùi nước hoa nồng đậm. Đinh, giá trị hào cảm của mục tiêu Tưởng Cần cộng 10, hiện tại là 30. Chủ nhân thật là lợi hại, nhưng mà kỹ năng bị động đến chết không phải, cần phải giá trị hào cảm 100 thì mới có thể kích hoạt. Bây giờ là 30, nói cách khác, nữ quỷ viện nhi ở nơi này mười mấy năm, độ hào cảm của Tưởng Cần chỉ có là 20, đúng là người bạc tình. Bộ dáng mạnh mai vô lực lại còn mạnh miệng của tiểu nhát đầu này có một chút đáng yêu. Đặc biệt, dưới ánh đèn, làn da lại càng trắng đến nỗi trong suốt. Tương Cần thuận lý thành trương ôm chặt Thanh Hoan mà nói. Đừng có mắt lộn xộn, vừa nãy em mới bị chích quá nhiều máu. Phải nghỉ ngơi cho tốt đã. Anh hai đã cứu vòng bếp hầm canh gà cho em. Chờ lát nữa phải uống nhiều một chút, biết chưa? Âm thanh của hắn dường như là nam châm, trầm thấp dễ nghe, phối hợp với cả ánh mắt ôn nhu, nếu như không có cảm giác được sự lạnh khốc giấu ở trong lớp vỏ dịu dàng kia thì Thanh Hoan còn ý hắn đã thiệt tình lo cho mình. Cũng khó trách mà nữ quỷ viện nhi chịu không nổi cái đả kích này. Người anh trai luôn ôn nhu từ trước đến giờ, kỳ thật ở trong xương cốt lại vô cùng bạc tình. Tất cả những săn sóc tình cảm kia đều là lừa gạt để cho người ở lại, mục đích thật sự chính là trái tim của người. Ai có thể chịu được đổi lại là người khác cũng muốn bỏ chạy. Nếu như đã không có quan hệ huyết thống với cả nam nhân của Tưởng gia, Thanh Hoàn nghĩ nàng muốn làm cái gì cũng không có ai có thể can thiệp được. Chỉ tiếc thân thể này chỉ mới có 14 tuổi, như một nụ hoa nhỏ ngây ngô có thừa, xinh đẹp lại không có đủ. Cho nên điều quan trọng nhất chính là có được giá trị khuynh tâm của đám người này, giúp cho dùng mạo cùng thân thể của bản thân được chuyển biến. Dạ, Thanh Hoan ngượng mặt, ngoan ngoán gật đầu, đáng yêu nhu thuận giống như là một con mèo nhỏ. Ánh mắt của Tưởng Cần trở nên sâu thẳm, môi hôn nhẹ vào trán của Thanh Hoan, dường như không có việc gì mà nói. Vừa rồi, anh đã thương lượng với cả ba ở tại thư phòng, nửa tháng sau sẽ tổ chức một buổi tiệc, lúc đó chúng ta sẽ giới thiệu em trước mặt của mọi người, để cho ai cũng biết được em chính là tiểu công chúa của nhà họ Tưởng, được không? Muốn cho nàng là một tiểu công chúa của bọn họ, vì sao không cho nàng họ Tưởng? Chỉ sợ là do có địch nhân đang ngủ đông ở trong tối chuẩn bị động thủ, đám người này xúc phạm tới chân bảo chân chính, cho nên mới lấy nàng ra là một tấm mộc đi. Có lẽ là do ánh đèn, bỗng dưng Tưởng Cần lại cảm thấy tiểu nhát đầu này tối nay thoạt nhìn đặc biệt ngon miệng, đặc biệt kiều nộn. Nhìn đôi mắt to lập lòe ánh sáng tín nhiệm cùng với cả khuynh mộ kia, người đàn ông không có lương tâm này lại dâng lên một tia hổ thẹn hiếm có. Đinh, thành công kích thích cảm giác áy náy của Tưởng Cần, bé ngoan mặc chạy khen thưởng 10 điểm. Xin hỏi chủ nhân có muốn tăng giá trị thuộc tính hay không? Thanh Hoàn khổng chút ra dự đã liền tăng điểm vào kỹ năng Hoàng Anh xuất cấu. Tuy rằng dung mạo của viện nhi chỉ có thể gọi là thanh tú, ngay cả đôi mắt cũng không có đẹp đẽ gì, nhưng giờ phút này bên trong chính là linh hồn của Thanh Hoan, đôi mắt nhu thủy gì đó thì nào không cần, nhưng mà thanh âm thì phải chỉnh sửa lại. Thiếu nữ dĩ nhiên là phải ngọt ngào kiều mị một ít thì mới hoàn hảo. Dạ, anh hai nói gì em cũng nghe. Nghe giọng nói thanh thúy trẻ con mang theo tình cảm mến mộ của thiếu nữ, tâm của Tưởng Cần không tự chủ được mà đã mềm nhũn. Dù sao cũng nuôi dưỡng viện nhi nhiều năm như vậy, đừng nói là một người thân, nuôi cuốn cũng là người có cảm tình. Tuy rằng bọn họ đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngày sau cần phải đổi tim, cho nên ngày thường vẫn luôn chú ý không dùng chân tình đối đãi với cô, nhưng mà nếu nói là một chút tình cảm cũng không có thì đó là giả. Tối nay Tường Cần cảm thấy thiếu nữ vừa ngoan lại hiểu chuyện, còn tự trọng cho người thương tiếc, khiến cho hắn cầm lòng không độ mà vớt ve khuôn mặt của Thanh Hoan, thấp giọng mà nói: chỉ cần em ngoan ngoãn, anh hai sẽ đối xử với em thật tốt. Thanh Hoan không một chút khách khí, dùng cánh tay ngọc quấn quanh cổ của Tường Cần, từ chi tiếp xúc là cách lôi kéo làm quen cùng nam nhân nhạy nhất. Nàng cái gì mà chưa học qua đầu, cầu dẫn một người nam nhân mà nói, còn không phải là dễ như trở bàn tay. Anh hai đã rất tốt với em rồi, nếu tốt hơn nữa thì Viện Nhi sẽ cho rằng mình đang nằm mơ. Đám người này ti tiện đến tận xương tủy, vẫn luôn lừa gạt cô, ngay cả rút máu cũng phải hạ dược từ dịp khi mà Viện Nhi hôn mê bất tỉnh mà lấy đi. Đây cũng là lý do vì sao cô bé này ăn ngon uống bổ suốt 14 năm mà thân thể vẫn luôn vô cùng yếu ớt. Con gái của mình thì chính là bảo bối, mà con gái của nhà người ta lại chính là cỏ rác. Người nhà của họ Tưởng đúng là giỏi tính toán. Nhà đậu ngốc, Thanh Hoan ngọt ngào mà cười. Tưởng Cần lại ôm lấy nàng, nói một chút lời quan tâm liền đã rời đi. Hàn dĩ nhiên không nhìn thấy nụ cười nhất định phải có của Thanh Hoan ở sau lưng. Sáng hôm sau, Thanh Hoan dậy sớm mở tủ quần áo. Tất cả các loại váy của nữ quỷ Viện Nhi thường mặc đều là cái loại vừa lớn vừa phồng. Bản thân của cô bé này vóc dáng tinh tế nhỏ xinh, không có một chút đường cong, mặc vào lại càng không thấy đâu. Cô không biết là mắt thẩm mỹ của đám người này là đang bị cái gì. Tìm nửa ngày, thật vất vả mới thấy được một bộ váy không quá phồng. Nhưng mà đáng tiếc, toàn thân đầy nước bướm, Thanh Hoan thở dài, vẫn phải mặc vào. Nếu tôi còn nhỏ, thân thể cũng nhỏ, vậy nàng liền không khách khí, mà đi thiếu nữ lộ tuyến. Trên thực tế, khi còn tồn tại, nàng chỉ mới 29 tuổi, sau khi đã qua vài thế giới, lại nhảy vào sông Vong Duyên, nên hiện giờ tuổi tác mới lớn đến như vậy. Chủ nhân, ta cảm thấy hiện tại thân thể này không thích hợp để người mặc đồ kiểu này. Mặc Trạch đứng ở bên cạnh chỉ trò trò, Thanh Hoan cũng cảm thấy vậy. Biết làm sao được đây, lại không có đồ khác có thể mặc. Ai, hoàn toàn là không phù hợp. Chủ nhân, người nên mập lên đi. Mập lên, ngươi cảm thấy chưa kịp làm cái gì đã bị chụp tới rút máu, có thể mập lên sao? Nói cũng đúng, vì vậy mà Thanh Hoan phải mặc cái váy đính đầy nửa bướm xuống lầu, thân thể đơn bạc, thật sự mà không nổi cái loại váy này. Diện mạo của Viện Nhi phù hợp chính là cái loại váy thanh thanh đạm đạm, đơn giản lại sạch sẽ. Còn cái váy hoa lệ đến cực điểm này, vô hình chung che đi khí chất vốn có, sẽ đến cùng chẳng đẹp một chút nào. Nhưng cũng may, mái tóc ngày thường vẫn luôn cột lên đã bị Thanh Hoan xóa ra, che khuất hình dạng gương mặt vốn dĩ không phải là rất đẹp, làm cho khuôn mặt đã nhỏ lại càng thêm nhỏ. Khác với cả nữ quỷ Viện Nhi, khí chất bản thân của Thanh Hoan làm cho thân thể yếu ớt này lộ ra tư thái không thể dâm phạm. Theo làn váy tựa chiếc lộ chậm rãi đi xuống, đám đàn ông của Tưởng gia đang ngồi ở trước bàn ăn đều ngây ngẩn cả người. Tuy rằng chỉ qua có một đêm, nhưng mà bọn họ lại cảm thấy nha đầu này trở nên xinh đẹp hơn nhiều. Ba, anh hai, anh ba. Thanh Hoan lộ ra nụ cười nhút nhát. Buổi sáng tốt lành. Tưởng Trạc uống một ngụm cà phê, đôi mắt lạnh đạm liếc nhìn Thanh Hoan ừ một tiếng. Tưởng gia nhị thiếu Tưởng Khiêm lại cười tủm tỉm chào hỏi với cả nàng. Viện Nhi, mau tới đây ngồi. Hàn vợ bố ghế dựa giữa mình và Tưởng Cẩn. Thanh Hoan ngoan ngoãn đi qua. Khi Tưởng Cẩn chi kỷ giúp cho nàng cắt nhỏ trứng chiên cùng với cả bánh mì cho dễ ăn, thì cô gái nhỏ lập tức không một chút buồn xin dâng tặng cho hắn một nụ cười ngọt ngào e lệ. Đinh, giá trị hào cảm của mục tiêu Tưởng Cẩn cộng 5, hiện tại là 35. Khen thưởng 10 điểm thuộc tính, chủ nhân có lập tức sử dụng. Thanh Hoan không một chút khách khí tăng điểm vào cái kỹ năng bế nguyệt tu hoa. Nụ cười của nàng vì vậy mà tựa như hoa sen nở rộ, đẹp đến độ làm cho người tim đập thình thịch. Thấy thiếu nữ vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, Tưởng Cần nhịn không được xoa xoa đầu của nàng. Vì thế mái tóc đè nhánh tức khắc đã trổ lên mấy rúm ngốc mau, phối hợp với cả biểu tình đơn thuần vô tội, thật sự khiến cho người ta tâm sinh thương tiếc. Tưởng Khiêm giờ này thịnh xem náo nhiệt, thấy Tưởng Cần xoa đầu của Thanh Hoan, Hắn cảm thấy rất là thú vị, cũng đã học theo, xoa nhẹ một phen. Lập tức đáy lòng của Tường Cần liền cảm thấy có một chút không thoải mái, nhưng hắn không đi miệt mài tìm hiểu lý do, chỉ có Tường Trạc từ đầu đến cuối vẫn luôn lãnh đạm như băng. Đủ rồi, mau ăn sáng đi. Thanh Hoan lập tức cẩn thận mà nhìn hắn, đôi mắt to tròn hắc bạch phân minh lộ ra vẻ bất an cùng khiếp đảm. Nàng chỉ nhìn Tường Trạc một cái cũng không có dám nhìn tiếp. Tường Trạc thấy vậy cũng không có để bụng. Gia chủ chân chính của cái nhà này chính là Tường Trạc. Nếu Thanh Hoan muốn có chỗ đứng ở trong nhà thì nhất định phải bước qua cửa ải của hắn. Nhưng Tường Trạc vẫn luôn bảo trì khoảng cách với cả Viện Nhi, đối xử với cô tuy rằng cũng không thể nói là không tốt, nhưng cũng không thể nói là tốt. Nói đến cùng thì đám đàn ông của Tường gia sợ dĩ đối xử tốt với cả nữ quỷ Viện Nhi đều là có mục đích, nhưng đối với cả Thanh Hoan mà nói không có quan hệ. Đối phương không bỏ ra tình cảm chân thành thì nàng cũng không cần bởi vì mình không thể đáp lại mà cảm thấy tiếc nuối cùng áy náy. Sau khi ăn sáng, Tường Cần cùng với cả Tử Khiêm lập tức đi làm. Tường Trạc ngồi tại chỗ an tính chờ Thanh Hoan ăn xong mới nói: cùng ta đi thư phòng nhìn xem mấy ngày nay con học hành ra sao. Nếu nói người nhà của họ Tường không cho nữ quỷ Viện Nhi tiếp thụ giáo dục vậy thì là không đúng, chỉ là giáo dục mà do bọn hắn dạy dỗ đều là kiến thức ở thời điểm mấy ngàn năm trước. Dựa theo cách nói của Mạc Trạch chính là muốn ở thế kỷ 21 nuôi dưỡng một cô bé tốt đẹp ngoan ngoãn trở thành một nữ nhân cổ đại luôn vâng vâng dạ dạ, không có chính kiến của bản thân, bó chế tự do cùng tư tưởng của người khác, quả thực chính là tội ác tày trời. Thanh Hoan nghe lời đứng dậy, ngay lúc mà Tường Trạc xoay người hướng về phía của thư phòng, nàng liền chạy đến bên cạnh, giây tiếp theo lại níu lấy vạt áo sơ mi của hắn. Tường Trạc xưa nay có thói ở sạch, không thích cùng người khác có nhiều tiếp xúc, ngay cả đứa con gái mà hắn luôn âu yếm, hắn cũng không ôm hay là thân cận quá mức bao giờ, cho nên khi phát giác quần áo của mình bị người nắm lấy, phản ứng đầu tiên của Tường Trạc là muốn ném văng người nọ. Nhưng mà cũng may, hắn thấy được đôi mắt của đối phương, đó là ánh mắt gì đây? Trong đôi mắt bao trùm kính sợ, kính yêu, bất an, sợ hãi. Đôi mắt ấy nhìn hắn, sợ hắn không để ý tới nàng, giống như là một con mèo nhỏ bị bỏ rơi, Tường Trạc nghĩ. Thanh Hoan thì hắn có vẻ không tức giận, liền lén lút duỗi tay, chui vào lòng bàn tay to lớn, hữu lực cùng ấm áp của hắn. Bàn tay nhỏ nhắn nằm trong lòng bàn tay của hắn khiến cho Tường Trạc thoải mái nói không nên lời. Đây là lần đầu tiên hắn biết được thì ra da thịt của thiếu nữ lại mềm mịn đến như vậy. Bà nắm tay của Viện Nhi nha. Nằm trong đôi mắt sạch sẽ cầu xin, Tường Trạc dò dự 3 giây đồng hồ, nắm chặt bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay của mình. Thấy tiểu nhát đầu lộ ra nụ cười thẹn thùng lại thỏa mãn, ánh mắt của hắn cũng đã bất giác trở nên dịu dàng. Đây là lần đầu tiên nhát đầu này thân cận với hắn như vậy. Viện Nhi trước kia luôn luôn dầu dĩ không thích nói chuyện, hắn cũng sẽ không chủ động thân cận, nhưng ở nhà thời gian hai người của bọn họ ở chung là rất nhiều. Hiện giờ Tường Trạc đã giao rất nhiều quyền hạn của tập đoàn cho hai người con trai, thời gian rảnh rỗi của hắn đúng là rất dư dả. Tới thư phòng, Tường Trạc chọn mấy quyển sách hỏi Thanh Hoan vài vấn đề. Cái gọi là nữ giới nữ thuần gì đó đối với cả Thanh Hoan mà nói đúng là không còn gì là đơn giản hơn, cho dù là tứ thư ngũ kinh kia thì cũng không làm khó được nàng. Người nhà họ Tưởng không cho nữ quỷ Viện Nhi đi học, chỉ dạy cho cô bé một chút cầm kỳ thi họa, dường như là quyết tâm muốn bồi dưỡng cô thành một nữ tử cổ đại tiêu chuẩn. Bất quá điều này cũng thực là bình thường, lỡ như Viện Nhi kiến thức quá rộng không chịu phụng hiến cho bọn họ thì phải làm sao bây giờ. Nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh câu khen ngợi của tiêu nhát đầu sau khi trả lời xong vấn đề, dù cho tính cách của Tường Trạc có lãnh đạm đi nữa, hắn cũng nhịn không được ý muốn duỗi tay sờ sờ đầu nhỏ, mái tóc mềm mại nhu thuận bóng loáng. Tường Trạc đột nhiên cảm thấy thực là mê luyến cái cảm giác từng sợi tóc luồn qua ngón tay. Về sau đừng cột tóc xõa xuống đẹp, Thanh Hoan ngẩng mặt lên nói. Viện Nhi đều nghe ba. Tiểu nha đầu vừa ngoan vừa dùng bài hắn, yêu thích hắn, đáy lòng của Tường Trạc bỗng sinh ra cái cảm giác thỏa mãn. Đinh, giá trị hào cảm của Tường Trạc cộng 10, hiện tại là 20, nhận được 20 điểm thưởng, chủ nhân có lập tức sử dụng. Thanh Hoan không chút do dự như cũ thêm ở kỹ năng bế nguyệt tu hoa. Lúc này, nàng tựa trên ghế đứng dậy, định đi lấy mấy cuốn sách ngày trước mình đã xem đưa cho Tưởng Trạng. Ai ngờ, mới vừa đứng lên, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cả người không có dụng lực ngã về phía trước. Cũng may, Tưởng Trạng nhanh tay lẹ mắt, kịp thời ôm lấy nàng. Cần gì để ý có sử dụng thủ đoạn hay không, dùng được là được. Hơn nữa, dựa vào tình huống thân thể của nàng hiện tại, cho dù thường xuyên té xỉu cũng là một chuyện vô cùng bình thường. Từ đó đến nay đã 14 năm, đây vẫn là lần đầu tiên Tưởng Trạng ôm lấy Viện Nhi. Chỉ cảm thấy thân thể ở trong tay của mình vô cùng tinh tế, mạnh mai, eo nhỏ mỏng manh, giống như là nhẹ gập là có thể bẻ gãy. Tưởng Trạng đột nhiên dâng lên một cỗ thương tiếc, cúi đầu nhìn về phía cô gái nhỏ bé trong lồng ngực. Tiểu nha đầu sắc mặt tái nhợt, cánh môi cũng nhàn nhạt tím. Rõ ràng là bộ dáng mất máu quá nhiều, nhưng mà từ đầu tới đuôi, nàng cũng chưa hề oán giận một tiếng nào. Nhớ tới cái lý do sàm chó, vì tốt cho con nên cần phải rút máu để kiểm tra thân thể. Tên đàn ông bất cận nhân tình Tưởng Trạng cuối cùng cũng có một chút áy náy. Đinh, thành công khiến cho Tưởng Trạng áy náy, nhận được 10 điểm thưởng, chủ nhân có lập tức sử dụng. Lần này Thanh Hoan đem điểm số thêm ở kỹ năng thân kiều thể nhu. Tưởng Trạng đỡ vật nhỏ trong lòng ngực, lập tức thập phần khiếp sợ. Sao mà con bé lại nhẹ như vậy, mềm như vậy, nhỏ như vậy? Tưởng Trạng toát ra một chút ôn nhu hiếm có. Còn bé này cũng giống như là con gái nhỏ của hắn, đều chỉ là trẻ con mà thôi. Con gái của hắn 16 tuổi, tuy thân thể không tốt, nhưng mà lại được tất cả mọi người yêu thương. Mà tiểu nha đầu Viện Nhi này mới có 14 tuổi, không có ai quan tâm, không ai thương xót, tương lai còn không biết có thể sống đến bao lâu. Đinh, lòng áy náy của nhân vật mục tiêu Tưởng Trạng đạt mãn giá trị, chủ nhân có thể lựa chọn một kỹ năng để tăng mãn giá trị. Thành Hoàn nghĩ nghĩ, phân vân giữa bế nguyệt tu hoa cùng với cả thân kiều thể nhu, sau đó thì quyết tâm lựa chọn là cái sau. Dung mạo thì cần phải chậm rãi mà thành, hiện tại quan trọng nhất chính là thân thể mỏng manh như cọng rán này. Một đường ông Thanh Hoan đưa về phòng, Tưởng Trạng nhìn đến cái giường lớn kia, đội nhân thực liên tiếp thả nàng xuống. Cảm giác ôm nàng tốt hơn là hắn đã nghĩ, làm cho hắn có một chút mệt mỏi. Từ sau khi mà vợ mất thì đã rất nhiều năm Tưởng Trạng không chạm qua nữ nhân, cũng không phải là bởi vì thương tiếc vong thê, mà là bởi vì không tìm được người hợp tâm ý. Nhiều năm như vậy đều là một mình, hiện tại ôm thân thể mềm mại cũng khó trách khỏi sẽ yêu thích không buông tay. Nghĩ đến đây, Tưởng Trạng vẫn giữ được lực tự chủ cường đại, miễn cưỡng thả Thanh Hoàn xuống, thân mình nho nhỏ nháy mắt nằm xuống giường. Nàng nhắm mắt lại, da thịt lộ ra ở bên ngoài trắng đến gần như trong suốt, mạch máu màu xanh lá có thể thấy được rõ ràng, giống như là một đứa nhỏ làm bằng tuyết, Tưởng Trạng nghĩ. Ngay lúc hắn chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy Tiểu Gia Hỏa ở trên giường đang nị non gì đó. Tưởng Trạng nghe không rõ, liền cong lưng đi đến gần, nghe một hồi lâu mới miệng cưỡng phân biệt ra, con bé đang kêu mình. Đừng có đi, ba ba đừng đi, Viện Nhi sợ hãi, hô hô. Tiếng khóc nhỏ nhẹ, giống như là một con thú non đáng thương, bởi vì không có cha mẹ bảo vệ, ngay cả khóc cũng không có dám khóc lớn. Tưởng Trạng mềm lòng, vừa lúc tay nhỏ của Thanh Hoan cổ loạn, vừa vặn cầm lấy đầu ngón tay của hắn, sau đó không có chịu buông ra. Tưởng Trạng bất đắc dĩ mà cười, nhéo nhéo ngón tay mảnh khảnh kia nói, nghe lời. Tiểu nha đầu còn đang khóc. Tưởng Trạng không có cách nào khác, cho dù là con gái ruột, hắn cũng không có dỗ dành được có mấy lần, thật sự không biết làm sao để mà dỗ con nít. Cuối cùng, hắn chỉ biết cứng đờ lại chúc chắc, lấy tay vỗ nhẹ vai của Thanh Hoan. Nhìn nàng từ nước nở đã dần dần bình tĩnh, vậy mà lại có cảm giác thành tựu ngoài ý muốn. Rốt cuộc, con bé cũng chỉ là trẻ con, có lẽ hắn có thể đối xử với cả đứa nhỏ này tốt thêm một chút. Bắt đầu là tốt thêm một chút, như vậy chuyện kế tiếp cũng sẽ thuận lý thành chương. Tiểu nữ 16 tuổi dường như là một nụ hoa đang hé nở, cả người đều tản ra một cỗ hơi thở ngọt ngào. 2 năm thời gian, Thanh Hoàn trở nên vô cùng xinh đẹp, theo như lời của người làm ở trong nhà, thì đó chính là Viện Nhi tiểu thư đã nảy nở. Mặc cho ai cũng không thể tưởng tượng được, cô gái có dung mạo thành tú, thân thể nhỏ yếu kia, vậy mà có thể trưởng thành được như hôm nay. Gương mặt nhu nhược đáng thương, cánh mũi cao thẳng cùng đôi mắt đen nhánh, cánh môi hồng nhuận luôn làm cho người có xúc động muốn hôn. Mỗi khi nàng dùng đôi mắt ươn ứa nhìn về phía của ngươi, thì ngươi sẽ không tự chủ được muốn dâng lên cho nàng hít thảy. Đẹp, thật sự đẹp, thiếu nữ trẻ không cần bất luận đồ trang điểm phụ trợ cùng với cả trang sức điểm xuyết nào, chỉ riêng tố nhan đã đẹp đến kinh hồn. Làn da cả người vô cùng trắng mịn, non mềm như nước, nhưng mà thân thể này không chỉ có da thịt nón nà, còn có cả hương khí tỏa ra từ trong ra ngoài, ngọt ngào thơm ngát như là mùi hoa, lại mang theo mùi sữa của trẻ con. Tuy rằng chỉ mới có 16 tuổi, nhưng mà thỏ con của chiếc ngực đã no đủ mượt mà, mông vảnh căng tròn vô cùng chọc người phạm tội. Đây rõ ràng là phúc vật, là một phúc vật thuần khiết lại thả ra tản mát dụ hoặc. Kỹ năng thần kiều thể nhu đã sớm đầy cột điểm, 2 năm nay kỹ năng này đã phát huy đến cực hạn, thân thể vốn dĩ như là một cọng giá đã biến mất từ lâu. Mà kỹ năng bế nguyệt tu hoa cũng do Thanh Hoàn vắt hết cả óc trong quá trình cọ cọ độ hảo cảm đạt tới mãn giá trị. Thanh Hoàn trước này cũng chưa từng là một cô gái thiên chân đơn thuần, không hiểu thế sự. Từ khoảng cách mà Thanh Hoàn bước ra khỏi sông Vong Xuyên, nàng không bao giờ là nàng của trước kia. Mang mặt nạ, nàng cần phải biểu hiện ra một người khác, không còn là bản thân mình. Tuy rằng có một chút mệt, nhưng mà Thanh Hoàn lại cảm thấy chơi rất vui. Tiến độ của nhiệm vụ chủ tuyến đạt tới 75%. Nhiệm vụ chi nhánh vẫn chưa nhúc nhích cái gì, bởi vì mặc kệ nàng làm cách nào thì đám người tưởng ra cũng quyết không cho phép viện nhi đi học. Mà Thanh Hoàn cũng hoàn toàn không vội vã ra ngoài. Mấy năm nay ở tưởng ra, nàng điên cuồng chăm chỉ đọc sách, thông qua mặc trạch, chỉ cần là sách nàng đều xem hết. Nhờ vậy mà cuối cùng cũng có một chút hiểu biết về thế giới này, nhưng không có thực tiễn vẫn là không đủ. 2 năm trước, sau khi đám người nhà họ Tưởng giới thiệu viện nhi ra bên ngoài, nàng vẫn luôn ở cái tình trạng nước sôi lửa bỏng, thường xuyên gặp phải nguy hiểm. Tuy tình trạng đã bảo vệ nàng rất tốt, nhưng cũng không thiếu người xông vào được cửa lớn muốn bắt nàng. Thật ra Thanh Hoàn chưa từng gặp cái vị tiểu thư chân chính của Tưởng gia, cũng không biết đám người Tưởng trạng là sợ lộ hay là có nguyên nhân gì khác. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào thảm mềm ở trong phòng ngủ, tiểu nữ ở bên trong đang ngủ say. Nàng đẹp không sao tả xiết, nhưng mà ở trong sắc mặt lại mơ hồ có một chút bệnh trạng. Kỹ năng bế nguyệt tu hoa khiến cho mỹ mạo diễm lệ như thiên tiên, nhưng Thanh Hoàn muốn cho mặc trạch giữ lại cho nàng dáng vẻ bệnh tật. Chính là cái dáng vẻ này càng làm cho nàng thoạt nhìn càng thêm đáng thương. Mấy năm nay, số lần cùng với cả dung lượng máu bị rút đã rõ ràng giảm bớt, nhưng mà cái này còn chưa đủ. Đã hơn 10 giờ, bình thường bữa sáng của nàng đều là 8 giờ phải ăn. Nhưng đêm qua, bởi vì phải bị rút máu, nàng ngủ đặc biệt nhiều. 2 năm nay, mỗi sáng 8 giờ, Thanh Hoan đều sẽ buổi cha con nhà họ Tưởng ăn sáng. Nhưng mà hôm nay, nàng không vui. Thân thể này cũng đã đủ dụ hoặc nam nhân vì nàng mà tâm động. Áo ngủ của Thanh Hoan đều là cái kiểu dáng bảo thủ, thanh thuần. Nàng cũng không muốn tìm loại khác làm cho người chào một mũi, như vậy khó tránh khỏi tổn hại đến cái tình tượng thuần khiết của nàng. Vì vậy mà đêm qua, sau khi tắm rửa xong, Thanh Hoan mặc một cái váy ngủ hậu nhạt, bên hông cột một chiếc nơ hình con bướm. Nếu mà cột kỹ thì có thể gọi là kín mít, nhưng mà điều nàng muốn lại không phải là cái đó. Giường lớn mềm mại, thiếu nữ ngủ giữa tơ tằm bao bọc lại càng thêm non nớt. Đây chính là hình ảnh mà Tưởng Trạc vừa bước vào đã nhìn thấy. Bộ dáng đang ngủ của Thanh Hoan dường như là một thiên sứ, hai tay nhỏ ngoan ngoãn đặt ở trên bụng, áo ngủ lỏng lẻo lộ ra một đoạn da thịt trắng trẻo dưới ánh nắng càng thêm nổi bật. Vùng da của nàng trắng gần như là trong suốt, nhìn qua nàng có vẻ ngủ rất ngon lành, nhưng gò má lại hơi có một chút xanh xao. Tưởng Trạc nhịn không được có một chút đau lòng, cũng không phải là không cẩn thận điều dưỡng thân thể cho nàng, nhưng mà nhà đầu này thật sự rất kiều khí, cho dù ăn nhiều đồ ngon đồ bổ, thân thể của nàng cũng vẫn cứ yếu đuối mong manh. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho hắn luôn không cho phép nàng ra cửa, thân thể của nàng quá yếu. Bàn tay to duỗi vào trong chăn mền bế thiếu nữ lên, nàng vẫn mềm mại để cho hắn nâng, mí mắt cũng không có chịu mở ra. Tưởng Trạc mỉm cười, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán của Thanh Hoan, ôn nhu mà nói, "Viện Nhi, dậy đi." Sở dĩ thói không thích tiếp xúc với cả người khác của Tưởng Trạc không còn nữa, xét đến cùng đều là công của Thanh Hoan. Hai năm qua, nàng chính là nghĩ hết biện pháp gia tăng tứ chi tiếp xúc cùng với cả Tường Trạc. Cũng may cung phu không phụ lòng người, Tường Trạc kêu vài tiếng, Thanh Hoan đều bắt lấy mền không có chịu buông ra. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ thả nàng xuống, thấy hai móng vuốt nhỏ gắt gao bắt lấy góc mền, Tường Trạc tức khắc không biết nên khóc hay nên cười. Dưới tay mở mền ra, Thanh Hoan nào có sức lực như hắn, mền đã lập tức bị kéo ra. Nàng cảm thấy lạnh rụt rụt thân thể, nhưng vẫn cứ không có chịu mở mắt. Con người đèn nhánh nháy mắt trở nên thâm trầm. Tường Trạc nhẹ nhàng hít hà một hơi, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cảnh da thịt non mềm trên bộ ngực no đủ của thiếu nữ, là hai điểm đỏ bừng ngông nghênh đứng thẳng. Giờ phút này, bởi vì động tác kéo mền của hắn làm cho hơi đong đưa tự như là thành trái cây, làm cho người muốn đi sờ sờ một phen nhìn xem có phải là có xúc cảm thoải mái như ở trong tưởng tượng hay không. Đẹp, đẹp như là một mảnh ngọc tinh điều tế trác, đẹp đến mức làm cho hắn nhìn không chớp mắt. Vật nhỏ trưởng thành hai năm trước còn là một con bé cứng nhắc thẳng đuột, nhưng mà hiện tại vậy mà đã trưởng thành thành một vương vật nóng bỏng, có lồi có lõm. Về sau chồng của con bé khẳng định có phu khí. Mày của Tường Trạc nhăn lại, hắn không thích cái danh từ chồng của Viện Nhi này. Ba ba. Thanh Hoan xoa xoa đôi mắt rất vẻ vừa mới tỉnh lại, biểu hiện của cô nàng vô cùng hồn nhiên, giống như hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì. Thanh Hoan nhìn theo ánh mắt của Tường Trạc, thấy ở trước ngực của mình lộ ra, liền cười. Hì, áo bị mở ra rồi. Nói xong thì nàng nằm bộ muốn cột lại áo ngủ trước mặt của hắn. Tường Trạc nhìn đôi bàn tay nhỏ tinh tế trắng nõn đang cầm lấy dây áo, mà rồi quỷ khiến lấy tay của mình đè lên, lại dùng thanh âm khàn khàn mà nói, bà giúp con cột. Thanh Hoan thản nhiên mà ứng ngực. Tường Trạc kéo kéo hai sợi dây mỏng manh, sợi dây làm bằng tơ lụa nhưng lại vẫn quá mức thô ráp so với cả làn da của thiếu nữ. Đầu ngón tay thon dài tự như là lửa đắng xẹt nhẹ qua đỉnh hoa đỏ bừng. Thân thể của Thanh Hoan nhẹ nhàng run run một cái, hơi lùi về phía sau. Đúng là mẫn cảm, con ngươi của Tường Trạch lại càng sâu, khiêu khích hắn, trêu đùa hắn, đùa giỡn hắn. Nhưng mà không có nghĩa hiện tại sẽ lập tức dâng hiến mình cho hắn. Đối với cả Thanh Hoan mà nói, cùng nam nhân anh tuấn xuất sắc như là Tường Trạch một đêm mây mưa cũng không phải là không thể, nhưng mà không phải là lúc này. Một món ăn muốn là ngay lập tức được đưa đến miệng, cùng với cả một món ăn trải qua trăm cay ngàn đắng thì mới có được, bản chất là không giống nhau. Nếu Tường Trạc muốn nàng thì nhất định phải trả giá càng nhiều tình cảm cùng với cả tinh lực. Sau khi cột tốt áo ngủ, Thanh Hoan lại ôm cổ của hắn nũng nịu mà nói, bà bế Viện Nhi xuống dưới. Tường Trạc bật cười, đã lớn vậy rồi còn quấy lấy bà. Hừ, còn muốn quấn đến cả đời. Nàng dùng khuôn mặt nhỏ dịu dàng cọ cọ vào cổ của hắn. Bà bế. Tường Trạc rốt cuộc không thể không chịu thua. Kỳ thật bản thân của hắn cũng rất muốn. Thân thể của tiểu nhát đầu mềm mại lại co giãn, nhỏ nhỏ xinh xinh, ai mà không thích. Nhưng mà trước khi xuống lầu cần phải thay quần áo, hắn muốn thả cái tiểu bướng bỉnh đang ăn vạ này xuống, nhưng khuyên can mà không được, tiểu nhát đầu một hai đòi ôm hắn. Đừng nhìn cái bộ dáng bất đắc dĩ đến cực điểm của Tường Trạc, nhưng mà đáy lòng của hắn thật ra rất thích ý. Ở bên nhau không bao lâu, Thanh Hoan đã biết tính tình của hắn. Dùng từ nàng mới vừa học được để mà hình dung, đó chính là muộn tao. Bề ngoài lãnh đạo dường như là người sống trở lại gần, kỳ thật trong xương cốt lại đặc biệt nhiệt tình. Nhìn như không thích cùng người có tư chỉ tiếp xúc, nhưng mà một khi người đánh vỡ sự phòng bị của hắn thì hắn liền hận không thể thời thời khắc khắc cùng người ở bên nhau. Hai năm qua, Thanh Hoan cùng Tường Trạc sớm chiều ở chung, coi như là nuôi chó nuôi mèo thì lúc này cảm tình cũng không có cạn. Từ sau khi nào quan hệ tốt với cả Tường Trạc cũng đã lâu rồi không có mặc những cái loại váy công chúa vừa hoa hòe vừa nơ bướm linh tinh. Có lẽ Tường Trạc cũng đã nhận ra loại váy này không thích hợp với cả nàng. Hiện tại quần áo mà Thanh Hoan mặc vào đều vô cùng vừa vặn. Một cái váy thuần trắng dài đến ngang đầu gối, nhuẩn nhuyễn vô bày ra khi chất sạch sẽ cùng nụ cười điểm mỹ. Cho dù là không thích, nhưng nhìn đến thiếu nữ này thì người ta cũng sẽ khó mà dùng ngữ khí nghiêm khắc nói chuyện với nàng. Mái tóc đen nhánh được tất lại thành bím hơi rũ ở một bên vai. Công lực làm tóc của Tường Trạc hiện tại đã rất tốt, tết bím tóc không thể làm khó được hắn nữa rồi, thật là đẹp. Cả người của tiểu nữ đều tản ra khí tức thanh xuân cùng sức sống tươi trẻ, nhưng mà ở giữa mày lại có một chút xanh xao bệnh trạng, còn có cái môi hơi nhợt nhạt, không có chút huyết sắc, nhờ vậy mà đã hòa tan được dung mạo diễm lệ để yêu nghiệt của nàng. Gương mặt của tiểu nữ nhu hòa không có tính công kích nào, tựa như một đóa hoa thiệt dược đẹp nhưng thuần khiết. Từng Trạc cực kỳ yêu thích cái vẻ đẹp này, nhưng mà Từng Khiêm lại hoàn toàn không hiểu được. Hắn không rõ là vì sao hai năm qua cha cùng với cả anh hai vô cùng chiều chuộng vật nhỏ này. Nhìn ra được bọn họ có xu hướng yêu thích Viện Nhi hơn cả em gái bảo bối của hắn, chẳng lẽ là muốn xem mắt cá thành chân trâu. Đây cũng là thế cục mà Thanh Hoàn cố tình hình thành. Nàng nỗ lực thân cận với cả Từng Trạc cùng với cả Từng Cần, lại muốn cố tình khơi mào sự không vui cùng phẫn nộ của Từng Khiêm. Có thể nói hai năm nay nàng không những không thân cận với cả Từng Khiêm mà còn đi kích thích thần kinh yếu ớt của hắn. Nếu mà cả ba người đàn ông đều thích nàng thì như vậy đến lúc nàng cùng với cả Tưởng gia tiểu thư quyết đấu thì bọn hắn cũng chỉ có thể khó xử. Nhưng mà nếu trước đó có người mạnh mẽ phản đối, giống như là một trường hợp trong cuốn sách tâm lý mà Mặc Trạch đã từng đưa cho nàng. Đồ vật vốn dĩ người không thực sự rất thích, nhưng mà nếu có người luôn ở trước mặt của ngươi chỉ trò trò, nói ra nói vào, thì ngươi sẽ dâng lên một loại tâm lý phản nghịch. Ngươi không thích đúng không? Ta đây lại càng thích. Từng Khiêm càng phản đối thì Từng Trạc cùng với cả Từng Cần càng không rời bỏ nàng. Cho đến lúc này, Thanh Hoàn thật sự rất muốn biết giữa sự phản đối của con trai, mạng sống của con gái cùng với cả người mình thích thì rốt cuộc Từng Trạc sẽ lựa chọn là cái nào. Khi nhìn thấy Từng Trạc bế Thanh Hoàn xuống lầu, Từng Khiêm đang ưu nhã ăn sáng khẽ cau mày. Viện Nhi, tuổi của em không còn nhỏ, không nên dính lấy ba như vậy. Nghe xong lời này, Từng Trạc còn chưa nói cái gì, liền cảm thấy tiểu gia hỏa ở trong lòng nhẹ nhàng run lên một cái, sau đó giãy giụa muốn thoát ra khỏi người của hắn. Từng Trạc bụng bội lạnh lùng mà nói, ngoan ngoan, lỡ như tôi ở trên cầu thang té xuống thì cũng không phải là chuyện đùa. Mặt đen liếc về phía của Từng Khiêm một cái, lời nói của con trai làm cho hắn cảm thấy có một chút không vui. Thanh Hoàn lại còn nghe lời cái tên tiểu tử này như vậy, làm cho hắn cảm thấy rất bất mãn. Hai loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau, cuối cùng người bị trách cứ dĩ nhiên là Từng Khiêm. Cô gái nhỏ ở trong lồng ngực hắn đã sủng là hai năm, Từng Khiêm tuy rằng là con của hắn, nhưng mà quan hệ hai cha con kỳ thật cũng không tính là thân mật. Nếu không có sự tồn tại của con gái thì bọn họ nhiều lắm chỉ là sơ sao. Nói chuyện đàng hoàng một chút, đừng dạ Viện Nhi. Từng Khiêm vừa nghe được cười lạnh, sắc mặt của nha đầu này 10 năm như một, tái nhợt mang theo bệnh khí, dọa một cái thì lại làm sao. Bà yêu quý con bé này như vậy, trong lòng còn có sự tồn tại của Uyển Nhi hay không? Là gan nhỏ như vậy, bộ em cầm tinh con chuột sao? Trầm trọng tràn ngập ác ý, làm cho Thanh Hoan có một chút khó chịu đựng nổi, nhưng mà nàng vẫn nhấp nhấp miệng nhỏ giọng mà nói, thua con thỏ. Từng Trạc khẽ cười, Từng Cần uống xong ngụm cà phê cuối cùng cũng nói, được rồi, đừng khi dễ Viện Nhi. Viện Nhi lại đây ngồi với cả anh hai. Vì vậy mà hai chân vừa chạm đất, Thanh Hoan đã lập tức lê đôi dép hình con thỏ chạy về phía của Từng Cần, nhào vào lồng ngực của hắn. Sẽ thấy nàng hệ tới gần là ôm ấp hôn hít, hiện giờ Từng Cần cũng sớm đã thành thói quen, thời gian dài cũng sẽ đi vào lòng của hắn. Tính cách của Từng Cần tương đối ôn nhu, nhưng lãnh khốc lên cũng quyết không thua Từng Trạc. Có thể nói hắn là một người thanh tâm quả dục nhất của Từng gia. Dĩ nhiên Từng Trạc cũng không phải là chưa từng thấy qua bộ dáng thân cận của Thanh Hoan cùng Từng Cần, nhưng mà hiện tại thì hắn đột nhiên cảm thấy trong ngực có điểm nghẹn muốn chết. Sau một lúc lâu, hắn cười cười kêu Thanh Hoan, mau tới đây ăn bữa sáng, nếu không thì tí nữa con lại đau dạ dày bây giờ. Từng Cần ý bảo người hầu đưa bữa sáng cho Thanh Hoan cho mình, để con đút cho nó. Cái miệng nhỏ hậu nhuận, đầu lưỡi nho nhỏ, khoang miệng mềm mại, sau khi đút nàng một ngụm thì sông khói quay hầm nhỏ phình phình hết sức đáng yêu. Trong bất chi bất giác, Từng Cần đút đến nghiện một ngụm lại một ngụm, thẳng đến khi Thanh Hoan xuất tiểu bụng bụng rên, anh hai, em không ăn. Nói trong mắt đã lập tức ẩn ực nước. Mặc Trạch nhìn thấy thầy tỏ vẻ chủ nhân người rất nhanh có thể nhận lấy cái giải Oscar quá yêu nghiệt rồi. Tường Cần còn chưa kịp hỏi han thì ở bên kia Tưởng Trạng đã lạnh mặt, còn đốt quá nhiều là không phải là nuôi con thỏ, đây chính là người sống sờ sờ. Nếu là Thanh Hoạn biết ý nghĩ giờ phút này của hắn, khẳng định sẽ trầm trọng hỏi một câu: hóa ra hiện tại ngươi nhớ tới người ta là người, trước đó người nhận nữ quỷ Viễn Nhi về nuôi, lúc sau lại mơ tim sao lại không nghĩ tới cái chuyện này. Đương nhiên hiện giờ biểu hiện của nàng là yếu đuối vô lực, ôm bụng khó chịu, sắc mặt trắng bệch, nắm lấy tay của Tường Cần mà làm nũng. Anh hai xoa xoa, lòng bàn tay ấm áp dán vào cái bụng nhỏ tròn vo, dường như thật sự có tốt hơn một chút. Tường Cần liền dùng tư thế này giúp cho Thanh Hoàn xoa nhẹ, vừa xoa đáy lòng lại không khỏi lại có cảm giác áy náy. Nghĩ đến thì cũng đúng, vóc dáng của con bé nho nhỏ, người cũng nho nhỏ, chắc hẳn là sức ăn uống cũng không có lớn, bình thường ăn sáng đều như là một chim non, hắn thật sự đốt quá nhiều rồi. Lướt qua nội tâm khó chịu không muốn nói chuyện của Tưởng Trạng, Tưởng Khiêm mắt lạnh mà nhìn một màn này, không biết làm sao lại cảm thấy đặc biệt chói mắt. Dư Quang khóe mắt lại thấy Thanh Hoan sợ hãi nhìn về phía của mình, hắn liền khôn chốt khách khí chừng mắt nhìn lại, cho đến khi nàng không nhìn mình nữa, trong lòng lại có điểm bất mát. Nhà đầu thối y vào tình thương của ba cùng với cả anh hai đùi đá vệnh lên trời, mỗi ngày chỉ biết làm núng tỏ vẻ đáng thương, vậy sao không biết tới đây lấy lòng mình cơ chứ. Nhiệm vụ chủ tuyến của Mạc Trạch là lấy được chân tình của nam nhân Tưởng ra, dĩ nhiên Tưởng Khiêm cũng là một trong số đó. Hơn nữa nàng cũng không muốn cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, thật sự trở mặt thành kẻ thù vậy thì không vui. Sau khi nhìn qua vô số quyển tâm lý học cùng với cả tiểu thuyết tình yêu đủ thể loại, cuối cùng Thanh Hoan cũng tìm được một con đường bắt lấy tâm của Tưởng Khiêm. Càng thích một người lại càng muốn khỉ dễ nàng, nàng càng không để ý tới mình thì lại càng muốn cùng nàng đối nghịch, cũng giống như là một bé trai thích cô bé nào đó liền bật thích giật tóc của bé đó, cũng là cái đạo lý này. Xoa nhẹ bụng vẫn không thể giúp cho Thanh Hoan khá hơn một chút nào, cơ hồ đau đến mặt trắng bệch. Tưởng Cần cũng thật sự rất nóng nảy, đã nhanh chóng gọi bác sĩ gia đình. Hắn vừa chuẩn bị ôm Thanh Hoan lên lầu thì Tưởng Trạng đã dành chỗ một bước, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Tưởng Cần tự biết đùa lý, lùi về phía sau một bước, mắt vẫn trông mong mà nhìn chằm chằm vào tiểu nữ như cũ, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt nhạt xanh xao của nàng ngược tiết dần. Nếu không phải vì bệnh của Uyển Nhi, nàng cũng sẽ không biến thành như vậy. Trong lòng của Tưởng Cần chợt lóe lên một tia cảm giác kỳ lạ, nhưng mà hiện tại hắn còn không có định buông tha Thanh Hoan. Đương nhiên không thể buông tha, nếu như mà bọn họ không muốn cướp lấy trái tim này, sao Thanh Hoan có thể ngự tâm bọn họ được vậy. Sự tình tốn công vô ích nàng mới không làm, tình cảm không xuất phát từ chân thành nàng nhận lấy không có chút nào áy náy. Hiện tại Thanh Hoan cũng không ngại cọ cọ lấy thêm một chút giá trị áy náy của Tường Cần. Anh hai, anh đừng để ở trong lòng, là do em không tốt, biết rõ ăn không vô phải nói. Tưởng Trạng thở dài một cái, không cho nói như vậy, nàng đã liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ngoan quá, thật sự là rất ngoan. Ngoan đến nỗi làm cho người ta cảm thấy đối xử với cả nàng không tốt một chút cũng là cực hạn tàn nhẫn. Tưởng Trạng thở dài, xoa xoa đầu của Thanh Hoan mà nói, đừng nói chuyện, tí nữa còn lại đâu bây giờ. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, nó không có gì trở ngại, uống thuốc tiêu nọ là tốt rồi. Nhưng mà tình trạng thân thể của Thanh Hoan không tốt là sự thật, ngày thường vẫn chú ý nhiều hơn, đặc biệt là cần phải ăn nhiều bữa nhỏ. Tưởng Cần đứng ở bên cạnh nghe vậy, vừa áy náy lại vừa đau lòng, nhìn con nhóc nho nhỏ nằm ở trên chiếc giường lớn kia, trong lòng không biết là cảm giác gì, tựa như chua ngọt đắng cay đều có, lại tựa như không có vị gì. Thật đúng là vị nhi chưa bao giờ có một ngày thoải mái sung sướng. Từ khi còn nhỏ, bởi vì trái tim của cô tương xứng với cả Uyển Nhi nên được nhận nuôi. Nhiều năm đã trôi qua, tuy rằng mỗi ngày ăn ngon mặc đẹp, nhưng mà kỳ thật, mỗi loại đồ ăn đưa vào trong miệng đều đã trải qua kiểm tra dinh dưỡng nghiêm khắc, căn bản không thể lựa chọn. Lấy máu, lấy tủy sống cũng là chuyện thường ngày. Viện Nhi không thể ra cửa, không thể đi xem thế giới bên ngoài, thậm chí cũng không biết rõ thế giới này ra sao. Giả sử cô không bị nhận nuôi, cho dù vẫn luôn ở trong cô nhị viện, thì cũng chắc chắn sẽ rất khỏe mạnh, vui vui vẻ vẻ. Viện Nhi thông minh như vậy, thành tích học tập nhất định sẽ rất tốt, tương lai tiền đồ vô lượng, chờ đợi cô là một cuộc sống tràn đầy ánh mặt trời, hết thảy đều là do trái tim kia. Tường Cần không dám tiếp tục suy nghĩ, bác sĩ đều đã nói, Uyển Nhi sống không quá 18 tuổi, cơ năng của thân thể ngày càng yếu, chỉ có trái tim của Uyển Nhi có thể cứu con bé. Nhưng mà, hắn nhìn về phía của tiểu nữ đang mở to đôi mắt ngập nước, ngoan ngoãn đang nằm ở trên giường, Uyển Nhi sống sót, chẳng lẽ Uyển Nhi phải chết ở tuổi 16 hay sao? Điều này không công bằng. Bụng của Thanh Hoan đau suốt 2 ngày, căn cứ theo lời của Mặc Trạch, tưởng Uyển Nhi rất nhanh sẽ phát bệnh, cho đến lúc này, ngoại trừ việc đổi tim ra thì không còn biện pháp khác có thể cứu cô ta. Mà hiện tại, địa vị của nàng trong lòng của Tưởng Trạch còn chưa có đủ, bất luận như thế nào nàng cũng đã nên ra tay. Từ con gái lanh lợi nghe lời biến thành tình nhân đa tình mềm mại, làm cho Thanh Hoan có loại cảm giác hưng phấn khác thường. Nếu là nàng của trước kia thì khẳng định sẽ không làm như vậy. Bởi vì chủ nhân đã hiểu rõ, sống ở trên đời này cần phải tùy tâm sở dụng đó. Mặc Trạch nói, kỳ thật trong lòng nó đang chỉ thầm, chủ nhân là trở nên hư hỏng. Từ tư liệu của nó trước kia, chủ nhân gặp được cái loại sự tình này, tuyệt đối sẽ không để ý tới nam nhân của Tưởng gia, cũng sẽ không lựa chọn cách làm này. Thanh Hoan hừ một tiếng, đến lúc đó, người đừng có mà nhìn. Mặc Trạch bị nghẹn một chút, nhỏ giọng mà nói, người ta cũng muốn học tập một chút mà. Muốn học tập truyền phòng the, ta hiện tại liền có thể biến ngươi thành người lớn. Sau đó, ngươi đi trên đường, tùy tiện tìm một nữ nhân, không phải là được rồi hay sao? Mấy hôm trước, ngươi mới vừa cùng với các ta phổ cập cái danh từ gái đứng đường gì đó, mới đây mà đã quên rồi. Hu hu, chủ nhân, ngươi thật là hư hỏng, ngươi thật sự là hư hỏng rồi. Thành Hoàn không để ý tới Mặc Trạch, nàng ngồi ở trên giường, ánh mắt rào hoạt, trợn lóe mà qua. Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng đã tới sinh nhật 16 tuổi của Viện Nhi. Không biết là vì đền bù hay là nguyên do gì khác, hoặc cũng là có thể vẫn muốn dùng nàng như là một tấm mộc, Tưởng Trạch tổ chức cho nàng một buổi sinh nhật vô cùng long trọng. Hắn mời rất nhiều nhân vật có uy tín danh dự trong giới thượng lưu, người được Tưởng gia mời đến vui mừng đến khôn xiết. Nếu mà có thể nhờ cơ hội này đi gần gũi với cả người nhà của họ Tưởng, vậy thì không thể tốt hơn. Vì vậy, phụ nữ thì trang điểm đẹp như hoa, còn đàn ông thì ăn mặc bảnh bao đường hoàng. Nhân vật chính của buổi tiệc là Thanh Hoan ngược lại bị xem nhẹ đến hoàn toàn. Qua 25, Thanh Hoan lại một lần nữa mặc vào chiếc váy công chúa, làm cho cả người của nàng đều không thoải mái. So với cả thân thể như cậu giá trước đây thì hiện tại dù nào vẫn nhỏ xinh đáng yêu, nhưng mỹ mạo xuất chúng, khuôn mặt còn bầu bĩnh trẻ con, cho dù cả chiếc váy toàn là nơ bướm, nàng vẫn có thể mặc đến xinh đẹp. Thời điểm Thanh Hoan từ trên cầu thang xoắn ốc chậm rãi đi xuống, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nóng bỏng cùng kinh diễm mà nhìn nàng. Nàng thật sự như là một cô công chúa cao quý mỹ lệ, làm cho người ta chỉ muốn quỳ ở trước mặt của nàng hôn lên tay nhỏ, từ đây tuyên thệ nguyện trung thành vì nàng trả giá sinh mệnh cùng cả linh hồn của mình. Thanh Hoan căn bản không dùng đến kỹ năng vương bá chi khí do Mặc Trạch chuẩn bị. Dù sao thì những thế giới trước kia nàng cũng đã từng làm quý phi, hoàng hậu lẫn hoàng đế, khí thế dĩ nhiên là phải có. Đôi mắt của Tưởng Trạch lóe ra kinh diễm, cô gái nhỏ thật sự đã trưởng thành, dường như là hoa thượng dược, đẹp đến kiểu diễm ướt át. Hắn bước về phía của nàng, vươn đôi tay đã mang bao tay màu trắng vô cùng thân sĩ mà nói, tiểu thư xinh đẹp, xin hỏi ta có vinh hạnh được giới thiệu con cho mọi người không? Hôm nay hắn mặc áo mang tô màu đen, phụ trợ cho dáng người cao ráo anh tuấn, đôi chân dài thẳng tắp được che bởi quần tây vừa người, nơ cùng cả nút tay áo là do Thanh Hoan tự mình giúp hắn chọn lựa. Đương nhiên là có thể tiên sinh anh tuấn, Thanh Hoan xinh đẹp mà cười, vì vậy mà Tưởng Trà các giọng giới thiệu nàng cho tất cả khách mời của đêm nay. Báu vật của Tưởng gia, viên ngọc quý ở trên tay của hắn, Tưởng Viện Nhi. Đúng vậy, nàng hiện tại có họ, họ Tưởng. Thanh Hoan trước sau duy trì nụ cười, ưu nhã khéo léo. Người từng nhìn thấy nàng làm đúng ngốc nghếch như là Tưởng Cần cùng với cả Tưởng Khiêm cũng không có dám tin. Đây thật sự là bé con ngày thường đúng hiệu, chạm một cái là vỡ tan kia sao. Có thể thấy được nữ nhân thật là tràn ngập tính dẻo, nam nhân ngàn vạn lần không thể địch lại. Ánh mắt hâm mộ ghen ghét của chúng nữ làm cho Thanh Hoan thấy muốn mà cười. Những người này nếu như là biết cái giá để trở thành báu vật của Tử Gia là cái gì thì không biết là các cô có còn có thể hâm mộ hay không. Dù sao thì cho dù là có tiền, có thế, lại xinh đẹp đi chăng nữa, không có mạng cũng chẳng có ích lợi gì. Ngay lúc mà Tường Cần chuẩn bị mời Thanh Hoan nhảy điệu nhảy mở màn thì một thanh niên cao lớn không biết là xuất hiện từ đâu, quỳ một gối xuống đất, nắm lấy tay nhỏ của nàng, nhẹ nhàng hôn một cái, thanh âm tà khí mà nói: "Viện Nhi tiểu thư, không biết ta có vinh hạnh nhảy cùng cả cô một điệu hay không?" Thanh Hoan nghiêng đầu trợn trừng mắt, động tác này làm cho nàng có vẻ vô cùng đáng yêu. Nàng đánh giá cái thanh niên ở trước mặt, dù cho đã từng gặp qua vô số mỹ nam, Thanh Hoan vẫn cảm thấy kinh diễm trước dung mạo của hắn. Mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ nhếch, vai rộng vững chắc, dáng người hoàn mỹ đến mức không nói lên lời. Người đứng đây hễ là nam đều mặc lễ phục, chỉ có hắn riêng là một ngọn cờ, mặc áo sơ mi đen, cổ tay áo còn dần lên, nhìn qua vô cùng có hương vị. Một thanh niên tràn ngập tính đàn ông lại lộ ra một cỗ xấu xa bất định, đáy mắt của hắn lộ ra vẻ hứng thú vô cùng rõ ràng, không có bất luận ý đồ gì, thuần túy chỉ là thích gương mặt của nàng. Hiếm có người đàn ông nào chỉ đơn thuần hào cảm với nàng như vậy. Thanh Hoan cười: "Chủ nhân, người này là đối thủ lớn nhất của Tưởng gia, Quan Toại. Không giống như là Tưởng gia chỉ làm thương nghiệp, Quan Toại duỗi tay rất xa, dù là hắc bạch lưỡng đạo cũng phải lệ mặt hắn ba phần. Đối thủ lớn nhất của Tưởng gia cũng tới đây, đám người Tưởng chào thật sự coi nàng là châu báu của Tưởng gia sao? Điều này cũng quá là tàn nhẫn. Cho dù qua mặt được người khác, nhưng mà không nhất định có thể qua mặt được Quan Toại. Lỡ như mà Quan Toại muốn giết chết nàng thì bọn họ cũng không thể ngăn cản." Chân mày của Tường Trạc cau lại, trong lòng rất không cho là đúng. Phật nhỏ rất sợ người lạ, tuy rằng biểu hiện của nàng đáng giá thưởng thức, nhưng mà không thay đổi được cái việc nàng chỉ là một con thỏ nhỏ dễ dàng bị chấn kinh. Tình xâm lược trên người của Quan Toại mạnh đến như vậy, con bé khẳng định sẽ không để ý đến hắn ta. Nhưng mà sự tình lại khác với cả dự kiến. Thanh Hoan không chỉ không sợ hãi né tránh, mà ngượng lại còn ngọt ngào mà cười, đặt đôi tay đeo bao tay ren đen của mình vào lòng bàn tay của Quan Toại. Quan Toại cười trầm thấp, càng thêm thưởng thức cô bé này. Bàn tay to thân mật ôm eo của Thanh Hoan dẫn nàng vào sân nhảy. Động tác phối hợp của hai người quả thực là thiên y vô phùng. Nếu không phải là biết trước đây bọn họ chưa từng gặp qua, thật sự là nhìn không ra. Thanh Hoan tin tưởng duyên phận, mà Quan Toại tuy rằng thoạt nhìn không có dễ trọng, nhưng mà ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn thì nàng liền đã cảm thấy rất hợp ý của mình. Bởi vì sự khác biệt của thế giới này, Thanh Hoan không dự định lập tức chết đi, ngược lại nàng muốn lưu lại tiếp tục học tập. Nếu mà đã như vậy thì nàng cũng không muốn mình một người lẻ loi, nhưng nàng lại không có một chút hào cảm với cả nam nhân của Tưởng gia, dĩ nhiên không muốn cho bọn họ ở bên cạnh của mình. Quan Toại thoạt nhìn là một ứng cử viên sáng giá, nếu hắn không có ý đồ khác chỉ đơn thuần thích nàng. Tuy rằng không có cách nào yêu thương với cả đối phương, nhưng nàng có thể trả giá vài thập niên trung thành cùng làm bạn, hơn nữa làm cho đối phương cho rằng nàng rất yêu bọn họ, đây là cực hạn của nàng. Người không có tâm kỳ thật không cần yêu. Lần đầu tiên nhìn thấy người mỹ lệ như Viên Nhi, nghe xem ngay cả thanh âm đều rất dễ nghe. Đại não của Thanh Hoan bởi vì giọng nói của Quan Toại mà hơi hơi ngẩn ra một chút. Người thanh niên này tự là cự phẩm nam nhân, nàng ngược đầu cười ngọt ngào với hắn. Anh cũng rất đẹp. Ngón tay của Quan Toại cào nhẹ lên vòng eo mẫn cảm của nàng. Thanh Hoan sợ nhột mà tránh né. Hắn thầm ý mà nhìn bốn phía. Xoái hơn ba em cùng với cả anh trai hay không? Thanh Hoan cười hì hì, chỉ cười lại không có trả lời. Cũng may Quan Toại chỉ là thuận miệng mà hỏi, cũng không phải là khăng khăng muốn có được đáp án. Bàn tay to vòng một tay là có thể ôm hết eo thon, vóc dáng của nàng thật nhỏ xinh, đầu mới cào tới ngực của hắn. Cô gái nhỏ nhỏ như vậy lại tàn ra hơi thở vô cùng ngọt ngào, làm cho người mê muội. Em biết không, em không phải là con nhà của họ Tưởng, mà là cô nhi bọn họ nhận nuôi, mà mục đích của bọn họ. Nói thì hắn cúi đầu đưa miệng sát tai của nàng, hình thành cái hình ảnh cực kỳ thân mật, là để đổi tim cho châu báu thật sự. Giọng nói của hắn khi nói những lời này lỗi lạc khí phách, đúng là thận tình là muốn nhắc nhở cho nàng, không muốn thấy một cô bé ngọt ngào bị đám người tưởng ra đổ bớn ở trong lòng bàn tay. Còn về lý do vì sao hắn làm như vậy, một tiểu nữ có đôi mắt thần tài sáng láng như vậy, hắn thật sự không nghĩ nào bị tổn thương. Em biết, Thanh Hoàn cũng học bộ dáng của Quan Toại, nói nhỏ vào tai của hắn. Nhưng mà bọn họ canh giữ quả nghiệp khác, em lại trốn không thoát. Cần anh hỗ trợ sao? Vậy thì không tốt lắm, Thanh Hoàn ý tứ mà nói. Quan Toại phát ra tiếng cười trầm thấp. Phụ vụ công chúa mỹ lệ là vinh hạnh của kỵ sĩ. Thanh Hoàn bắt lấy cổ áo sơ mi của hắn, kiêu ngạo mà nói. Vậy thì hãy giải cứu ta đi, kỵ sĩ đại nhân. Hết một khúc nhạc, Thanh Hoàn bị Tưởng Cần sắc mặt cực kỳ khó coi lôi đi. Trước khi đi, nàng liếc Quan Toại một cái, cho hắn một nụ cười sáng lạn. Mà nụ cười sáng lạn này lại làm cho các nam nhân của Tưởng gia cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Người nọ không phải là người tốt, tốt nhất em nên cách xa anh ta một chút. Tưởng Cần cưỡng chế tức giận mà nói. Thanh Hoàn chớp chớp đôi mắt to vô thổi, cố ý chọc giận hắn. Nhưng mà em cảm thấy anh ấy rất tốt, ánh mắt đầu tiên đã thích anh. Mày của Tưởng Cần nhăn lại. Viện Nhi, em không nghe anh hai nói gì ư? Anh đều là vì tốt cho em, chẳng lẽ anh hai sẽ hại em hay sao? Thật ra người cũng không phải là nhất định hại ta, nhưng mà moi tim thì chắc chắn là 100%. Nội tâm của Thanh Hoàn cười đến miệng mai, mặt ngoài lại lộ ra cái vẻ buồn bực, không hiểu là vì sao Tưởng Cần lại như vậy. Nhưng mà người kia đối xử với em không tệ đâu. Hừ, mới vài phút đối xử tốt với em đã có thể làm cho em phản kháng anh hai. Thật đúng là nhà của chúng ta uổng công đưa một con bạch nhãn lang. Từ Khiêm ở bên cạnh trầm trọng mà nói. Như vậy thì Thanh Hoan đã ngậm miệng lại nhìn hắn ta, ủy khuất lại thương tâm, vẻ mắt nhanh chóng phím hồng. Tưởng Cần khó chịu mà nhìn Tưởng Khiêm. Bớt nói một câu đi. Anh, hừ, Tưởng Khiêm vùi tay mà bỏ đi. Tưởng Khiêm đi rồi, Tưởng Cần ôm Thanh Hoan vào lòng, ôn nhu mà nói. Viện Nhi, có tin anh hay không? Thanh Hoan gửi gật đầu. Như vậy thì em phải biết, anh hai sẽ không lừa gạt em. Người đó là người xấu, Viện Nhi cùng với cả anh ta chơi đùa sẽ bị khỉ dễ đó. Tưởng Cần thấm thía mà nói, nhìn qua cũng rất giống là một anh trai tốt suy nghĩ cho em gái. Nếu không phải là Thanh Hoàn biết gương mặt thật của Tưởng Cần, thật là muốn khen ngợi cái thuật diễn lưu họa thuần thanh của hắn. Rõ ràng là xem nàng như là trái tim di động, nhưng mà vì ngăn cản nàng tiếp xúc với cả người ngoài, lại cố tình biểu hiện như là toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho nàng, mọi chuyện đều là vì nàng, tự nhiên nàng không nhận lấy ý tốt của hắn là rất đáng trách. Nói tới nói lui cũng chỉ là một cách nói uyển chuyển của câu uổng công nuôi một con bạch nhãn lang mà thôi. Đầu năm nay mỗi người đều muốn thi ân cầu báo, thật là đáng sợ. Mặc Trạch ba chấm chủ nhân, người mới vừa sinh hoạt ở thế giới này không có đến 5 năm đã nhìn thấu hồng trần, đúng là như vậy thật sự tốt sao? À, Thanh Hoan cảm thấy mất mát mà cứ gật đầu. Em biết rồi, em đều nghe anh hai. Ngoan, Tưởng Cần xuất ra đầu của tiểu nữ, nắm lấy tay nhỏ đi vào phòng ngủ. Lại đây, nhìn xem mà quà sinh nhật anh hai chuẩn bị cho em. Thanh Hoan ngoan ngoãn bị hắn dẫn đi, rồi lại những con đường quay đầu lại tìm Tưởng Trạc. Việc nàng in lại Tưởng Trạc, Tưởng Cần đã biết từ lâu. Nhịn xuống sự không vui vẻ ở trong lòng, hắn hạ mắt nói. Ba đang vội tiếp khách, chờ lát nữa sẽ tìm em. Thanh Hoàn nghe vậy thì không có nhìn loạn nữa. Tưởng Cần dẫn nàng tới thư phòng, lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Thanh Hoàn. Bên trong là một sợi dây chuyền có mặt hình trái tim. Thanh Hoàn không biết vòng cổ này là làm bằng cái chất liệu gì, nhưng mà nhìn qua màu sắc cùng cả vẻ ngoài tinh tế, chắc chắn giá trị xa xỉ. Nàng đưa cổ lại gần, nói với cả Tưởng Cần. Anh hai, đeo cho Viện Nhi nha. Con người đen nhánh của Tưởng Cần nhìn chằm chằm vào cái cổ tuyết trắng đến xuất thần. Hắn chợt nhận ra, bất chi bất giác, tiểu nha đầu này đã lớn đến như vậy rồi. Như là bị ma chú, nhìn chằm chằm đến một hồi, Tưởng Cần nhịn không được, tiến lên, liếm mút cần cổ của tiểu nữ. Thanh Hoàn hoảng sợ, vội vàng né tránh. Tưởng Cần đang ý loạn tỉnh mê, lập tức hoàn hồn, buồn bực đến không thôi. Từ bắt giờ, tự chủ của hắn lại kém đến như vậy. Đều là do con bé này lớn lên quá tốt, quá hấp dẫn. Hắn vậy mà cũng không thể chống cự được dụ hoặc. Thấy ánh mắt kinh hoàng của Thanh Hoan, Tường Cần thật sự không muốn bắt gặp ánh mắt này, liền dụ dỗ mà nói: "Bé ngoan, anh hai thích Viện Nhi nên mới làm như vậy, chẳng lẽ em không thích anh hai hay sao?" Nghe xong lời này, suýt nữa Thanh Hoan không giữ được biểu cảm của bản thân, còn Mặc Trạch không chút khách khí mà lên ra cười to. Nàng vừa lúng túng mà nói: "Em thích." "Vậy là được rồi." Tường Cần nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy tiểu nha đầu đơn thuần cũng không có gì là không tốt. Nhưng mà giây tiếp theo, cả người của hắn lập tức căng chặt. Nguyên nhân là vì cô gái nhỏ bám lấy bờ vai của hắn, cũng học theo dùng môi anh đào phủ lên cổ của hắn. Không những vậy, cái lưỡi mềm mại ngọt ngào còn liếm liếm, sau lại dùng hàm răng cà cà. Một trận điện lưu từ trong lòng bàn chân hướng lên trên, kèm theo đó là dục vọng khó cưỡng. Cho dù là biết vậy là không đúng, nhưng mà Tường Cần lại luyến tiếc để ra. Môi mỏng run rẩy, sau một lúc lâu, giọng nói khàn khàn của hắn đã vang lên: "Viện Nhi." Tiểu nhân đầu nghi hoặc ngượng đầu lên: "Anh hai không thích sao? Có phải là Viện Nhi lại làm sai rồi hay sao?" "Không, bên này cũng muốn." "Thôi, ra đọa thì ra đọa đi." Nhìn Tường Cần chỉ về bên còn lại của cổ, Thanh Hoan nghiêng đầu mà nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đưa môi tới, dùng cái lưỡi nhỏ thơm mềm vừa liếm vừa gặm, cho đến khi cả người của Tường Cần run lên, hạ thân vận sức chờ phát động, suýt nữa cứng rắn pha tan đúng quần. Hắn đúng là đã có thử nhà động này, rõ ràng chỉ là liếm láp bình thường, sao có thể mê hồn đến mức này. Còn bé học được cái kỹ xảo này ở đâu, vậy mà có thể chiều chọc hắn tới nỗi không kiềm chế được. Tường Cần hít một hơi thật sâu, ôm lấy Thanh Hoan đặt lên người của mình, sau đó là dễ dàng dùng tay tách hai chân của nàng ra, cho nàng ngồi khóa trên đùi, lại cố ý vô tình dùng cứng rắn của mình đụng chạm nơi mềm mại của tiểu nữ. Cô gái ở trên đùi vẫn ôm cổ của hắn liếm gặm, mà hắn thì tận tình hưởng thụ khoái cảm cấm kỵ này. Rõ ràng biết điều này là không đúng, Viện Nhi là em gái trên danh nghĩa của hắn, mà hắn là anh trai của con bé. Ngay giây phút Tường Cần sắp nhịn không được muốn giết người đè Thanh Hoan xuống, thì cửa thư phòng đã bị đẩy ra. 3 giây đồng hồ trôi qua, hắn bị một chân gạt ngã ở trên mặt đất, mà tiểu miêu ở trong lồng ngực đã bị người khác ôm đi. Mở đôi mắt còn mê ly dục vọng ra, Tường Cần ngồi ở dưới đất, một tay đặt ở đầu gối, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm cánh môi dưới, tự hồ vẫn còn đang nhấm nháp một chút dư vị mềm mại còn sót lại. Mới vừa rồi, tay của hắn đã sờ đến bộ ngực này nở kia, mềm mại, cọ rán, mỹ diệu đến không tả được. Mặt của Tường Trạng đã đầy hắc khí. "Tường Cần." Đây là lần đầu tiên Tường Trạng dùng giọng điệu lãnh đạm, lớn tiếng mà kêu tên của con trai lớn, bởi vì hắn căn bản không thể tin được mình đã nhìn thấy gì. Con trai lớn trước giờ kiềm chế bản thân vô cùng tốt, vậy mà hắn lại thấy nó ôm Viện Nhi, người thợ đơn thuần vào trong lòng của mình để giảm sỡ. Nhớ tới động tác vừa nãy của Tường Cần, Tường Trạng hắn không thể tán cho con trai của mình một bạt tay. Hắn bước nhanh về phía trước, mới vừa giơ tay lên thì Tường Cần đã liền ngược đầu, lộ ra vẻ trào phúng mà nhìn cha của mình. "Ba đau lòng Viện Nhi cho nên muốn đánh con." Còn người hắn lóe lên nụ đậm trân trọng cùng với cả tự ghét. Dù sao thì Tường Cần cũng là người có chút lương tri, hắn cũng biết mình đối xử với cả Thanh Hoan như vậy là vô cùng tồi tệ. Bị Tưởng gia nhận nuôi đã là bất hạnh cả đời của con bé, hắn thân là anh trai, vậy mà lại còn tư tưởng đến thân thể của em gái mình. Tưởng Trạng bị ánh mắt của con trai lớn làm cho sửng sốt. Ánh mắt ấy nhắc nhở hắn nhớ tới ý nghĩa của việc nhận nuôi thiếu nữ này. Sắc mặt của hắn đã thay đổi khó coi đến cực điểm. Tưởng Cần đổ trên mặt đất bỏ giày, xoay người đi ra khỏi thư phòng, để lại sợi dây chuyền sáng lấp lánh nằm ở đó. Buổi tiệc sinh nhật được tổ chức vô cùng long trọng, tất cả mọi người đều biết Tưởng gia có một thiên kim tiểu thư tên là Viện Nhi, bao gồm cả vị thiên kim chân chính của Tưởng gia, Tưởng Uyển Nhi. Cô ưu thương nhìn hình ảnh đang diễn ra ở trên màn hình TV, còn có cả những từ ngữ cứng nhắc được nhắc đến nhằm tán dương Tưởng Viện Nhi, nội tâm một mảnh chua xót. Rõ ràng cô mới là tiểu thư của nhà họ Tưởng, vì sao bà và hai anh trai lại phải đối xử đặc biệt với cả cái thứ hàng giả kia? Đây là ba và anh trai của cô, không phải của cái thứ hàng giả đó. Mà ở bên này, sau khi Tường Cần bỏ ra ngoài, tự hồ Tường Trạng cảm thấy không có mặt mũi, cũng không thể đối mặt với đôi mắt ngây thơ trong sáng của Thanh Hoan. Hắn trấn an qua loa vài câu rồi tìm lý do mà rời đi. Bởi vì chuyện này, đám đàn ông của tướng gia vậy mà đã 3 ngày liên tiếp không có về nhà, đây chứng là một chuyện vô cùng kỳ lạ. Trước giờ, việc Tưởng Khiêm không ở nhà là chuyện như cơm bữa, nhưng mà Tưởng Trào và Tưởng Cần thì lại khác. Từ khi Thanh Hoan đi vào thân thể của Viện Nhi, hai người bọn họ mỗi ngày đều về đúng giờ ăn cơm, chưa từng bỏ bữa nào, huống chi đến cái việc không ngủ ở nhà. Nhưng mà hiện tại, thôi không sao, đi thì đi đi, bọn họ đi rồi thì mới có cơ hội cho người nào đó hành động chứ. Giống như là hiện tại, Thanh Hoan đang ôm một ly sữa bò nóng ngồi lọ thọ vào trên sofa, nhìn Tưởng Uyển Nhi đang ngồi ưu nhã, sắc mặt tái nhợt đang ngồi đối diện. Cô gái này có một gương mặt vô cùng kiều diễm, thân thể đơn bạc, mảnh mai vô lực, giống như là một đóa hoa sen trắng nhu mỹ mà thuần khiết. Mặc Trạch ba chấm. Chủ nhân, ngươi thật sự là biết bệnh liên hoa có nghĩa là gì sao? Viện Nhi, em gái, chị có thể gọi em như vậy được không? Tưởng Uyển Nhi sợ hãi mà hỏi. Thanh Hoan không tỏ ý kiến, thấy người kia không có trả lời, Tưởng Uyển Nhi cắn cắn môi, cố gắng gom hết cả dũng khí mở miệng mà thỉnh cầu. Chị muốn nhờ em một chuyện, em đi ra khỏi nhà của chị được không? Nếu em bỏ đi, bà và các anh trai mới không quên mất sự tồn tại của chị. Quên mất sự tồn tại của cô ta, nói giỡn sao? Bọn họ vì bảo vệ cô ta nên mới cần có cái tấm mộng là Viện Nhi này. Thanh Hoàn nghĩ nghĩ, mặt ngoài lại vừa như là đã bị đả kích mạnh mẽ. Em, tựa như vì tình cầu vừa bi thương vừa tuyệt vọng của Tưởng Viện Nhi làm cho hoảng loạn thất thố. Trước kia, Thanh Hoàn cũng không phải là chưa từng gặp được cái cảnh bị nữ nhân thị uy, nhưng Tưởng Viện Nhi đúng là người đầu tiên đi con đường năn nỉ kiểu này. Đôi mắt long lanh như nước, bên trong là bi thương cùng tuyệt vọng. Làm người khác không có cách nào từ chối được. Tự như nếu ngươi không đồng ý, chính là một chuyện vô cùng vô cùng tàn nhẫn. Nhớ rồi, cách hành xử y như là nữ chính trong bộ kịch Quỷ Dao mà trước đó Mặc Trạch từng cho nàng xem. Tưởng Uyển Nhi cũng không chịu suy nghĩ, nếu như không có tác dụng thì đám nam nhân của nhà họ Tưởng nuôi Viện Nhi từ nhỏ đến lớn để làm cái gì. Bất quá Thanh Hoàn cũng rất muốn biết, sau khi mà Tưởng Uyển Nhi biết nàng chính là người hiến tim lại hiến máu, hiến cả nội tạng cho cô ta, thì cô ta còn có thể tiếp tục đuổi nàng đi hay không. Em xinh đẹp như vậy, cho dù rời khỏi nhà của chị, em cũng nhất định có thể sống thật tốt. Huống chi em còn có một thân thể khỏe mạnh, mà chị thì khụ. Tưởng Uyển Nhi đột nhiên ho khan đến kinh thiên động địa, bộ dáng mỹ nhân bị bệnh nhu nhược thấy mà thương, đúng là làm cho người đau lòng đến không thôi. Thời điểm ánh mắt của cô ta rừng giọt lệ, ngay cả người có ý chí sắt đá nhất cũng nhịn không được mà vẻ mềm lòng. Ngoại trừ Thanh Hoan, nàng sẽ không bị người không chân thành làm xúc động. Tưởng Uyển Nhi nghề ngốc rợn nước mắt khóc cho mệnh khổ và bi thương của bản thân. Cô ta cũng không biết sợ dĩ mình có thể sống đến bây giờ, tất cả đều là nhờ vào huyết nhục của người thiếu nữ ngồi đối diện kia. Viện Nhi, em gái ngoan, chị có thể cho em một chút tiền, chỉ cần em rời đi, có được không? Nếu như mà em đi rồi, ba và các anh tìm không thấy, thì phải làm sao? Thanh Hoan hỏi. Mặt của Tưởng Uyển Nhi lại càng trắng hơn, nghĩ đến người cha nghiêm túc lạnh nhạt, cùng cả anh trai sâu không lường được. Nếu như mà bọn họ biết được, mình bức ép Viện Nhi bỏ đi. Nếu như mà bọn họ biết, mình cũng không phải là một thiên sứ thuần khiết như là bọn họ đã nghĩ. Chị xin em đừng nói ra. Chị không muốn bà và các anh không thích chị nữa. Tưởng Uyển Nhi dịu dàng chi kỷ, thấu tình đạt lý tới mức Thanh Hoàn kém một chút nữa cảm động. Nàng nghĩ nghĩ, ra vẻ nghiêm túc mà suy xét. Nhưng mà em không biết là phải đi ra ngoài bằng cách nào. Chị có thể giúp em. Tưởng Uyển Nhi vội vàng mà nói, hẳn có thể ngay lập tức đuổi Thanh Hoàn đi. Chị thật sự có thể giúp em nhất định phải tin tưởng chị. Nếu em đồng ý rời khỏi đây, chị tuyệt đối sẽ không để cho ba và các anh phát hiện. Nơi này là nhà của em, chị muốn em đi, thì em có thể đi đâu đây? Thanh Hoàn ưu thường đến không thôi. Trong lòng của Tưởng Uyển Nhi hơi chột dạ, nhưng mà nghĩ lại, Viện Nhi vốn dĩ không phải là người nhà của cô, lại đoạn mất ba cùng anh trai của cô. dù cô chỉ tới đổi lại, có cái gì là sai? Cho dù có sai, cũng nhất định không phải là cô. Chị mặc kệ, em muốn đi đến nơi nào, em ở lại, chị sẽ mận đi bọn họ. Em giành lấy sự sủng ái của họ dành cho chị, thân phận của chị cũng bị em cướp đi. Chẳng lẽ chị không nên đuổi em đi hay sao? Thanh Hoan không tỏ ý kiến. Nếu như vậy, chị cũng đừng hối hận. Chị đương nhiên sẽ không hối hận. Tử Uyển Nhi cắn răng. Được, em đáp ứng chị. Tử Uyển Nhi cảm thấy nụ cười của Thanh Hoan có một chút kỳ quái, nhưng mà cô ta cũng không thèm nghĩ tiếp, mà lại càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình. So với Tử Uyển Nhi, bệnh tật yếu đuối, dĩ nhiên, Viện Nhi có thân thể khỏe mạnh, lại xinh đẹp, đáng yêu, sẽ làm cho bà cùng các anh vui vẻ hơn, mình đùa nó đi là đúng. Nhưng mà sau khi Thanh Hoan mất tích, thì Uyển Nhi lại không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Rõ ràng Viện Nhi đã đồng ý để cho mình sắp xếp nơi đến cơ mà, nhưng cái gì mình cũng chưa kịp làm, sao con bé lại có thể biến mất. Nhưng mà điều tức giận nhất chính là ba cùng với cả các anh đều không tin tưởng cô. Bọn họ không ở nhà, còn lại cũng chỉ có là Viện Nhi cùng Uyển Nhi, cho nên không thấy Viện Nhi thì bọn họ đã liền khẳng định rằng chuyện này có liên quan đến cô. Tưởng Uyển Nhi ủy khuất muốn khóc, cô thật sự là muốn Viện Nhi rời đi. Nhưng mà chuyện này thật không phải là cô làm, cô còn chưa kịp ra tay thì con nhỏ đó đã không thấy tăm hơi, sao có thể là cô cơ chứ? Đối với việc Tưởng Uyển Nhi thề thốt phủ nhận thì Tưởng Trạc Tưởng Cẩn tức giận đến nỗi nổi trận lôi đình. Bọn họ không tin Viện Nhi e lệ nhát gan dám một mình trốn đi. Con bé cái gì cũng không hiểu, sao có thể có năng lực cũng như là lá gan lớn mà bỏ nhà đi, nhất định là có người hỗ trợ. Mà người kia không phải là ai khác, chính là Uyển Nhi. Suốt việc ở trong nhà đều biết Uyển Nhi, nếu cô đưa Viện Nhi đi thì đám vệ sĩ sẽ chắc chắn sẽ không ngăn cản. So với Viện Nhi không hiểu việc đời thì Uyển Nhi đương nhiên là đáng nghi hơn. Tưởng Uyển Nhi hận đến chết, rõ ràng cô ta mới là đại tiểu thư của cái nhà này, kết quả lại chỉ có thể sống trong bóng tối, đã không thể giành chính ngôn thuận xuất hiện ở trước mặt của mọi người, mà còn phải trơ mắt nhìn yêu thương của ba cùng với cả các ca ca chia sẻ cho người khác. Vốn dĩ muốn Thanh Hoan rời đi cũng đã chuẩn bị tốt để mà dùng tay, cô không muốn con nhỏ đó lại xuất hiện ở Tưởng gia một lần nữa. Đây là nhà của cô, người thân của cô, ai cũng không thể chia sẻ. Nhưng mà ngoài dự đoán chính là Viện Nhi cũng không tin tưởng cô lại còn có thể biến mất trước khi mà được cô dẫn đi. Tưởng Uyển Nhi cảm thấy không thể tưởng tượng được, cô ta vẫn nghĩ rằng mình có thể đem Viện Nhi nắm ở trong tay, cô cũng không giống như là con ngốc kia cái gì cũng không hiểu. Tưởng Khiêm bực mình mà nói, em thì biết cái gì, em ấy đi rồi, em còn muốn sống hay không? Tưởng Uyển Nhi nghe được điều này, tâm đều đã vỡ vụn. Bọn họ yêu thương Viện Nhi như vậy, thậm chí muốn cho con nhỏ đó thế chỗ của cô sao? Tưởng Uyển Nhi hít sâu một hơi, anh mất lộ ra cái vẻ không dám tin, nhìn chằm chằm vào ba người đàn ông ở trước mặt. Bọn họ trước giờ luôn sùng ái cô, dung túng cô, ngoan ngoãn phục tùng cô. Nhưng hiện tại, bọn họ lại vì một người ngoài mà hung dữ với cô, chỉ trích cô, chất vấn cô. Vì thế mà Tưởng Uyển Nhi cũng đã nổi giận. Tôi không muốn sống đó, nếu như mà các ngươi muốn giết tôi, vậy thì giết đi. Tôi đúng là không thích con nhỏ đó, tôi đúng là không muốn nó ở nhà của chúng ta. Đúng là tôi đuổi nó đi đó, các người có thể làm cái gì, giết tôi nào, tới đây đi, giết đi. Bởi vì thân thể không tốt, cho nên Tưởng Uyển Nhi chưa bao giờ dám quá kích động. Sắc mặt của cô trắng bệch, hô hấp khó khăn, suýt nữa ngất đi. Tưởng Khiêm phát hiện, xông tới ôm em gái vào trong ngực, nôn nóng không thôi. Uyển Nhi, thuốc, thuốc của em đâu? Tưởng Uyển Nhi chảy cả nước mắt, cũng không có chịu nói thuốc ở đâu. Ở cái nhà này, có nó thì không có tôi, có tôi thì không có nó. Các người chọn đi. Tưởng Khiêm không nói hai lời đã liền đáp ứng. Được được được, không cần em ấy, không cần em ấy. Mau nói cho anh và ba, thuốc của em để ở nơi nào? Tưởng Uyển Nhi suy yếu, chỉ vào cái túi rất nhỏ ở bên hông. Tưởng Khiêm tìm được thuốc hiệu quả tức thời của cô, nhanh chóng sử dụng. Một lúc sau, Tưởng Uyển Nhi mới ngừng run rẩy, từ từ bình tĩnh trở lại. Tưởng Trạc và Tưởng Cần cả người cứng đờ đứng tại chỗ. Bọn họ một bên là vì Viện Nhi không rõ tung tích mà cảm thấy lo âu, một bên là lại lo lắng vì bệnh tim của Uyển Nhi. Hai loại cảm xúc ở trong lòng dối như tơ vò, không cần nghĩ cũng biết, vô cùng khó chịu. Từ khiêm, ông Tưởng Uyển Nhi an ủi, nói ra nguyên nhân nhận nuôi Viện Nhi. Sau khi mà cô ta biết được mọi chuyện, không gắt gì bị xét đánh giữa trời quang. Thì ra, Viện Nhi bất quá chỉ là bia đỡ cho đại tiểu thư chân chính là mình, thậm chí trái tiền của Viện Nhi cũng là để cứu mình. Hối hận đến xanh cả ruột, sắc mặt của Tưởng Uyển Nhi đã giãn ra, dịu dàng trở lại. Một lúc lâu, cô ta mới run rẩy mà hỏi, anh ba, anh đều nói là sự thật, trái tim của nó thật sự hoàn toàn thích hợp với cả em. Tưởng Khiêm nói, ừ, em có thể sống đến bây giờ cũng là vì em ấy vẫn luôn chuyển máu cùng với cả hiến tủy cho em. Nếu không phải là em ấy, Uyển Nhi, em con bạn không sống đến tuổi 14. Viện Nhi quả thực chính là phần thân khác của Uyển Nhi, thân thể vô cùng thích hợp với cả Uyển Nhi, đặc biệt là trái tim kia. Bác sĩ nói khả năng tương xứng là 80%. Từ nhỏ đến lớn, Tưởng Uyển Nhi hâm mộ nhất chính là những người có thân thể khỏe mạnh, chạy được, nhảy được. Tuy rằng hiện tại cô còn sống, nhưng so với cả những người khác thì cô cảm thấy không đủ. Cô không muốn như vậy, cô muốn thân thể khỏe mạnh, muốn đến điên rồi. Bác cùng với cả các anh vẫn luôn tìm kiếm người có trái tim thích hợp để mà tiến hành phẫu thuật cho mình. Thì ra Viện Nhi chính là người kia. Nếu sớm biết như vậy thì cô tuyệt đối sẽ không để cho Viện Nhi đi. Nghĩ đến việc mình bỏ lỡ cơ hội trở nên khỏe mạnh, Tưởng Uyển Nhi liền thống khổ đến muốn chết. Điều mà cô vẫn luôn tha thiết, vẫn luôn ước mơ, kết quả lại, anh ba, mau giúp em tìm nó về đây. Anh ba, em không muốn chết, em muốn khỏe mạnh, anh ba. Nói xong thì cô quay đầu nhìn Tưởng Trạc cùng với các Tưởng Cần. Ba, anh hai, cầu xin các người mau tìm Viện Nhi về đây. Tưởng Trạc cùng với các Tưởng Cần không nói gì. Bọn họ thật sự muốn tìm Viện Nhi, nhưng tìm được rồi thì sao? Hiện tại con bé đi rồi, bọn họ tuy rằng lo lắng, nhưng cũng không cần phải giãy giụa với cả ý nghĩ có lấy tim của con bé để thay cho Uyển Nhi hay không. Ở cùng với cả con bé thời gian dài thì bọn họ càng rối rắm về vấn đề này. Không có trái tim của Viện Nhi, Uyển Nhi sẽ không sống được. Nhưng mà Uyển Nhi sống, Viện Nhi nhất định sẽ phải chết đi. Đây là vấn đề mà cho dù đáp án của bọn họ chọn là gì đều rất tàn nhẫn. Quan hệ giữa Uyển Nhi và bọn họ chính là ruột thịt. Bọn họ yêu thương cô là điều không thể nghi ngờ. Mà Viện Nhi, cho dù không có huyết thống ràng buộc thì bọn họ vẫn muốn con bé được sống. Một sinh mạng người thơ đáng yêu như vậy, không có người nào nỡ bóp chết. Nhưng mà để cho Viện Nhi một mình ở bên ngoài thì bọn họ lại càng không yên tâm. Bên ngoài nhiều người xấu, con bé cái gì cũng đều không hiểu, sẽ dễ bị lừa. Vì thế mà các nam nhân của Tưởng gia quyết định vẫn phải đi tìm Viện Nhi về. Nhưng mà sau khi tìm được thì sao, vẫn nên đợi lúc đó rồi tính. Chỉ là bọn hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới lần tìm này chính là 10 năm. Thành Hoàn không chút khách khí rời khỏi Tưởng gia, không đi nơi khác mà là dựa theo con đường của nữ quỷ Viện Nhi đã từng đi qua. Cảm xúc của nữ quỷ Viện Nhi đối với cả người nhà họ Tưởng không chỉ có không cam lòng, không hiểu rõ cùng với cả mê man, nhưng cô lại hận sâu sắc cái kẻ đã cưỡng gian rồi giết mình. Mà thế gian này, nếu Thanh Hoan không can thiệp thì vẫn sẽ phát triển đúng như nguyên bản của nó. Tuy rằng nữ quỷ Viện Nhi không yêu cầu, nhưng từ trước đến nay Thanh Hoan luôn là người biết săn sóc cho người khác. Huống chi căn cứ theo lời của Mặc Trạch, người nọ không chỉ cưỡng gian giết chết Viện Nhi mà hắn còn không buông tha cho các thiếu nữ khác. Thanh Hoan búng tay một cái, sổ sinh tử đã hiện ra. Xung quanh của nàng lập tức xuất hiện 4-5 âm hồn tản ra oán khí dày đặc. Nàng cúi đầu cười nói, đi thôi, ta đưa các ngươi đi báo thù. Hồ Tam là một đầu bếp trong trường học, ngày thường các lớn thâu kệch không nhận ra hắn là người có lòng dạ sâu xa. Nhưng mà thật ra hắn có sở thích luyến đồng. Trong trường học mấy năm gần đây thỉnh thoảng có mấy nữ sinh mất tích không có lý do, cũng không có biết là còn sống hay là đã chết. Người nhà không đến mù cả mắt, cảnh sát lục tung cả thành phố cũng không có tìm ra được hung thủ. Lại không ngờ rằng hung thủ ở dưới mí mắt của bọn họ. Các thi thể đầy người xanh tím của những nữ sinh đã bị Hồ Tam hãm hại, được hắn ướp hương rồi chôn ở dưới sàn nhà ký túc xá, tàn ra mùi hôi tanh tưởi lẫn với cả hương thơm. Ngắn ngủi 10 năm đã có 5 thiếu nữ mất tích, có người là học sinh của trường, cũng có người chỉ là đi ngang qua đây sau đó đã liền mất tích. Mà lúc đó, sau khi mọi chuyện diễn ra, Hồ Tao còn vô cùng chấn định, mở miệng an ủi người nhà của nạn nhân. Đây là tên hung thủ giết người đã thành tính, bình tĩnh, lớn mật, tán bạo, háo sắc. Hắn thậm chí là mê luyến những đoạn phim mình đã dùng camera quay lại cảnh người bị hắn hại, bị hắn tra tấn. Sau khi các nạn nhân chết đi, thời gian dài chưa tìm được người bị hại mới, Hồ Tam liền xem những đoạn phim này để mà thủ dâm. Nếu không phải gần đây thường xuyên bị dòm ngó, thì hắn đã sớm ra tay. Lâu lắm rồi không nếm qua mùi vị của nữ nhân, đối với người như là Hồ Tam mà nói, chính là khó chịu đến muốn chết. Cho nên, thời điểm có người gõ cửa, Hồ Tam đã liền giật mình, nhanh chóng tắt điện thoại ghi hình, kéo quần lên, khoa xét nghiệm lại, cất đoạn băng vào hộp dưới giường, sau đó mới đi tới cửa mở. Vừa đi lại vừa nghĩ, trước giờ chưa từng có người tới tìm hắn, bọn nhỏ sợ hãi bề ngoài của hắn, các đồng nghiệp cho rằng hắn cổ quái, ngay cả ở ký túc xá, hắn cũng luôn ở phòng cho một người. Một nơi chưa từng có người khác tới đây, giờ lại bị gõ cửa, Hồ Tam không khỏi miên man mà suy nghĩ, có phải là do cảnh sát tra được thủ phạm là mình hay không? Không, không có khả năng. Hắn vẫn luôn rất cẩn thận, hắn thậm chí đào không ít sách tâm lý học tội phạm, nắm giữ rất nhiều kỹ xảo đánh lạc hướng của trinh sát. Không có khả năng, không có khả năng, ngàn vạn không cần chính mình dọa mình. Trong khoảnh khắc cửa ký túc xá mở ra, Hồ Tam nhìn đến ngây người. Hắn chưa từng gặp qua thiếu nữ nào xinh đẹp đến như vậy, cả người tàn ra hơi thở thanh thuần, đôi mắt vừa to vừa sạch sẽ, khóe miệng tươi cười ngọt ngào như là mật đường, đúng là mẫu người mà hắn thích nhất. Cô gái nhỏ như vậy sao có thể liên quan với cảnh sát cơ chứ? Nghĩ đến đây, bản tính háo sắc của Hồ Tam đã lại nổi lên. Hắn đánh giá một vòng, lộ ra nụ cười lúng đồng tiền, tự cho là hòa ái dễ gần. Cô gái nhỏ, có chuyện gì không? Thành Hoàn chớp chớp đôi mắt to thành triệt. Chú ơi, con là đặc biệt tới tìm chú. Tìm tôi, Hồ Tam mừng thầm ở trong lòng. Vậy thì con tìm chú làm cái gì? Trong mắt của hắn hiện lên sắc dục cùng với cả đáng khinh. Thanh Hoan cười nhẹ không đáp, nhìn hắn mà nói. Có người nói với con, chú đây thích nhất là các cô gái trẻ, cho nên con muốn đến nhìn xem rốt cuộc có phải như vậy hay không. Hồ Tam liền sửng sốt, căn bản không đem Thanh Hoan nhu nhược nhỏ xinh để vào mắt, huống chi Thanh Hoan còn là mẫu người hắn thích nhất. Cho dù con bé này thật sự có quan hệ gì với cả cảnh sát, thì hắn cũng phải nếm thử mùi vị trước đã. Thưởng thức xong, có muốn xuống hoàng tuyển hắn cũng không sợ. Nghĩ vậy, Thiếu Hồ Tam cười hắc hắc, mở rộng cửa của ký túc xá ra, nói: mau vào trong ngồi, vào rồi hay ta từ từ nói chuyện. Thanh Hoan cười đi vào. Hồ Tam cẩn thận mà nhìn xung quanh, xác định không có ai nhìn thấy thì mới vào nhà, tiện tay khóa cửa. Hắn xoa tay, liếm môi cười thầm đến gần Thanh Hoan. Đầu tiên là đi vòng quanh nàng hai vòng, đánh giá từ trên xuống dưới. Con bé này tuy còn nhỏ nhưng mà làn da lại trắng nõn, làm cho người muốn véo một cái. Thanh Hoan cũng tùy ý để cho Hồ Tam đánh giá. Sau đó, ngay thời điểm hắn duỗi tay muốn sờ mặt của mình thì nàng nghiêng đầu tránh đi. Thực xin lỗi, nàng hiện tại theo kinh thái của Mạc Trạch xem như là nhàn khống. Hồ Tam như vậy, nàng thật sự ăn không vô. Chú không trông thấy các bạn của con sao? Nàng cố ý nhấn mạnh cái chữ các bạn. Hồ Tam cười dầm dục. Hê, con cứ đến đây với cả chú cái đã. Chú sẽ vừa chơi với con, vừa nghe con nói có được hay không? Thành Hoàn búng tay một cái, nhìn Hồ Tam bĩu môi. Chú ơi, chú nhìn phía sau xem. Hồ Tam buồn bực mà quay đầu lại, sau đó hắn phát ra một tiếng kêu cực kỳ thảm thiết. Đều là người quen của chú đó nha. Nàng cảm thán một tiếng. Các người ôn chuyện thật tốt đi. Hồ Tam hoảng sợ nhìn nằm nữ quỷ quen thuộc, trên mặt của các nàng không còn vẻ sợ hãi cùng với cả thống khổ, làm cho hắn hưng phấn kích động của ngày nào, mà thay vào đó sự xuất hiện của các nàng khiến cho hắn sợn cả tóc gáy. Hắn chưa từng nghĩ tới, thì ra cũng có lúc vết thương xuất hiện trên người những cô gái này còn có thể đáng sợ đến như vậy. Đột nhiên, tiếng thét chói tai của nữ giới cùng với cả tiếng cười điên cuồng của nam giới chuyển tới. Hồ Tam giật mình quay đầu nhìn qua, không biết là từ khi nào trong tivi đã được bật lên lại còn đang chiếu cái đoạn ghi hình quý giá của hắn. Nhưng mà lần này, đoạn ghi hình này không phải là mang đến cho hắn cảm giác hưng phấn, cũng không phải là tim đập nhanh, đúng quần độ cao, mà là vô cùng vô tận hoảng sợ. Thành Hoàn chống cằm, ghé vào cửa sổ nhìn ra ở bên ngoài. Đại gái qua 2 giờ, chờ tới khi nàng sắp ngủ, thì ở phía sau mới truyền đến tiếng nức nở của nữ quỷ. Nàng cong môi cười, đầu cũng không xoay lại, duỗi tay chụp lấy. Lòng bàn tay lập tức bắt được hồn phách đang có ý chạy trốn của hồ ta. Nàng bóp nhẹ, linh hồn yếu ớt này đã liền phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Một người góc lớn thô kệch như vậy, thì ra lại có cái linh hồn nhỏ bé đến thế. Cũng không thể thả ngươi đơn giản như vậy được đâu. Ngươi đi rồi, thì oán khí của các nàng phải làm sao bây giờ? Nói xong, nàng từ hư không vẽ ra một hình thù kỳ quái, nói với cả các nữ quỷ. Hắn là của các ngươi. Đơn giản chết đi, làm sao mà đủ, khi năm sinh mệnh có sức sống tốt đẹp, lại bị hủy hoại, ở trong tay của Hồ Tam, thì hắn dĩ nhiên phải trả giá cho việc làm này. Vậy thì, chọn nơi này làm nơi làm giữ linh hồn của hắn 1000 năm, hắn cũng phải chịu sự tra tấn của năm thiếu nữ 1000 năm. 1000 năm sau, oan khí của các nữ quỷ biến mất, thì Hồ Tam đậu thai làm xuất sinh, lúc này mới giống như trời đất chứng giám báo ứng hoàn tất. 1 tháng sau, căn phòng của Hồ Tam bắt đầu phát ra mùi tanh tưởi. Mọi người mở phòng của hắn ra, phát hiện thi thể của hắn đã sớm hư thối. Kỳ quái nhất chính là, thời điểm kiểm tra thi thể, thì kẻ sát còn phát hiện khắp sàn nhà thấm đẫm nước vàng hủ thi. Khi cho người đào sàn nhà lên, thì kẻ sát còn nhìn thấy được 5 thi thể. Đó chính là 5 nữ sinh từng biến mất không rõ tung tích. Không hề nghi ngờ, thi thể, đoạn ghi hình, di vật của người chết. Tất cả đã chứng minh Hồ Tam làm hung thủ. Nhưng mà Hồ Tam đã chết như thế nào, là ai giết hắn? Nhìn biểu tình của hắn trước khi chết cùng với cả vết thương ấy trên người, rõ ràng là ở thời điểm cực hạn thống khổ cùng với cả sợ hãi mà chết đi. Bất luận cảnh sát điều tra như thế nào thì cũng không tìm ra được manh mối. Thời gian dài, người chết lại là tên cặn bã, án tử này cũng mất hiệu lực. Mà ở nơi mọi người không nhìn thấy, linh hồn của Hồ Tam vẫn đang ở đó, vẫn phải nhận trăm ngàn tra tấn cùng với cả trả thù của các thiếu nữ như cũ. Giải quyết xong Hồ Tam, Thành Hoàn cũng không có trở về Tưởng gia. Nàng biết đám người Tưởng gia nhất định sẽ tìm mình, nhưng nàng cũng không muốn bị bọn họ tìm được. Thời gian thật là quý giá, nàng còn có thể có rất nhiều điều muốn làm. Ở trong thế giới của nữ quỷ Chu Thải, nhớ lời Kha Thục Phi từng nói, trước này Thành Hoàn chưa bao giờ quên những bài thơ, văn học, tri thức quý giá, hết thảy nàng đều không hiểu. Nàng muốn đi học. Tuy rằng việc hoàn thành tâm nguyện của nữ quỷ Viện Nhi rất quan trọng, nhưng mà tâm nguyện của người khác dù quan trọng tới đâu cũng không bằng ước muốn của chính mình. Nàng không thể dùng thời gian quý giá của mình để mà lãng phí. Dây dưa không dứt cùng với cả nam nhân của Tưởng gia, hiện tại nàng không xuất hiện thì Tưởng Uyển Nhi không có trái tim thích hợp, đương nhiên không thể khỏe mạnh như trước. Mà nàng, một người đặc biệt đối với cả 3 người của đàn ông họ Tưởng, tuy rằng không đạt tới cái trình độ đến chết không vai, nhưng mà cấp bậc của Bạch Nguyệt Quang cùng Nô Chu Gia cũng đã đầy. Theo thời gian, dù cho đã lâu không có xuất hiện, thì nàng cũng vẫn luôn là một cái Nô Chu Gia trong tim của bọn họ. Đối với việc này, Mặc Trạch chỉ biết nước mắt lưng tròng. Chủ nhân, chính người nói muốn chơi trò chơi mà, hiện tại lại đột nhiên không chơi thì làm sao đây? Làm như vậy chính là vô lại với hệ thống của người, người có biết hay không? Nhưng mà bất quá, thôi bỏ đi, nếu chủ nhân muốn làm thì nó cũng ngoan ngoãn đi theo là được. Vì vậy mà Thanh Hoan mai danh ẩn tích 10 năm. Tuy rằng 10 năm đối với nàng cũng không có dài, nhưng mà đối với người có tâm mà nói lại là rãnh trời khó mà vượt qua. Nàng dùng thời gian 10 năm ở thế giới này học tập, đi tìm hiểu, nhận thức thế giới này. Tuy rằng gặp được không ít khó khăn, nhưng mà nàng cũng không có lãng phí khoảng thời gian này một cách vô ích. Mà 10 năm này, đám người Tưởng gia sống ra sao, nàng không có chút nào hứng thú muốn biết. Thành Hoàn đột nhiên biến mất ở thời điểm tình cảm của bọn họ còn đang mông lung nhất, chắc chắn sẽ trở thành thứ đặc biệt nhất trong cuộc đời của bọn họ. Cho dù ngày sau có gặp được bao nhiêu phụ nữ đi chăng nữa, thì những nam nhân nhà họ Tưởng vẫn vĩnh viễn không thể quên Viện Nhi. Sau khi Thanh Hoàn rời khỏi nơi nàng sinh sống suốt 10 năm, Mặc Trạch cảm động mà rơi lệ đầy mặt. Chủ nhân, người rốt cuộc đã chịu ra, còn không dắt nữa thì nó phải trở thành cái hệ thống mộng mèo mất. Nhiệm vụ trước kia chưa hoàn thành, chủ nhân còn muốn tiếp tục hay không? Trước là Thanh Hoàn chủ động muốn chơi, hiện tại là Mặc Trạch cầu nàng chơi. Không có biện pháp, cuộc sống quá nhàm chán. Nó thật sự rất muốn bày ra một chút năng lực của mình. Thanh Hoàn nói, không được, tiến độ nhiệm vụ đạt được chân tình của nam nhân Tưởng Gia đã được 75%. Còn một cái nhiệm vụ gì mà trở thành một học sinh xuất sắc kia, người cũng đừng nói giỡn. Điều này cũng đúng, dù sao cũng là thân thể của nhân loại. 10 năm qua đi, thân thể của chủ nhân đã thành thục, đừng nói là học sinh tiểu học, ngay cả học sinh trung học cũng không có được. Vậy thì lại làm sao bây giờ? Chủ nhân, người muốn bỏ dở nửa chừng sao? Nghe ra sự suy sụp tinh thần cùng ủ rũ trong giọng nói của Mạc Trạch, thân là một chủ nhân tốt, Thanh Hoan cũng không có muốn đả kích đến lòng tự tin của hệ thống. Làng hơi hơi mỉm cười mà nói, cho người một cơ hội, hiện tại mọi thứ đã rối tung lên rồi, người sắp xếp lại cho tốt, chúng ta bắt đầu một lần nữa. Cho dù đã qua 10 năm, nào cũng tin tưởng có thể lại một lần nữa quay về Tưởng Gia. Hai mắt của Mặc Trạch sáng ngời, thân thể của nó là do chủ nhân biến ra, vĩnh viễn sẽ không lớn lên, bởi vậy mà vẫn luôn là cái hình tượng một đứa trẻ. Chủ nhân, ý là muốn trở về Tưởng Gia. 10 năm qua đi, Tử Uyển Nhi đoán chừng chỉ sống được có mấy ngày nữa đi, Thanh Hoan hơi hơi mỉm cười. Ta muốn trở về nhìn xem, giữa một Viện Nhi khỏe mạnh và một Tử Uyển Nhi cận kề cái chết, thì đến tổng cùng bọn hắn sẽ chọn ai? Đinh, chúc mừng chủ nhân, kích phát tân nhiệm vụ chủ tuyến 1, trở về Tưởng Gia, 2, hủy diệt Tưởng Gia. Bước đầu tiên tất nhiên là phải trở về Tưởng Gia, chỉ là không thể về một cách bình thường được. Hơn nữa, nàng cũng lười phải nghĩ lấy cái cớ, ví dụ như là phải nói, 10 năm nay mình ở đâu, làm gì, sao lại phải đột nhiên trở về. Những thứ chắc chắn này bọn họ sẽ hỏi, Thanh Hoan căn bản lười nghĩ đáp án. Vì vậy mà, Mạc Trạch đưa ra một chú ý ngu ngốc. Nếu đã là một chú ý ngu ngốc, vậy thì khẳng định không tính là tốt. Ít nhất là ở trong mắt của Thanh Hoan, người đã học qua vô số tiểu thuyết tình yêu, thật sự là vô cùng thiệt thòi. Nhưng mà cũng không thể phủ nhận rằng nó vẫn có thể xem là một ý kiến hay. Hết thầy đều không nói gì, đến lúc đó, căn bản không cần nàng phải giải thích, người Tưởng Gia tự động sẽ bộ não. Nàng chịu đựng cái tởm, kéo tay một tên đàn ông trung niên, tai to mặt lớn, nhìn cái bụng 3 tầng thịt mỡ của ông ta. Nàng thật sự là nghĩ, có lẽ không nên ăn thịt một đoạn thời gian, nàng sợ gây tởm. Nhưng mà Mạc Trạch nói, phải lựa chọn người có bề ngoài, càng xấu xí lại càng có tác dụng lớn. Đặc biệt là cái tên này, còn là một lão đầu trọc bụng bự, cổ mang vòng vàng, 10 ngón tay đeo nhẫn sáng lấp lánh. Dường như là sợ mọi người không biết, ông ta là nhà giàu mới nổi. Mà Thanh Hoan là một nữ nhân, trẻ tuổi, ưu nhã, mỹ lệ, lại đi kéo tay của một lão giả xấu xa. Đương nhiên chính là làm cái loại công việc gì gì, nếu không thì con cái của nhà ai mất mùa hay sao mà đi cò trọng ông ta. Tiểu thư, cô đúng là xinh đẹp đó nha, trước giờ ta cũng đi qua chỗ mấy người vài lần, sao lại chưa từng thấy cô? Lão già bụng bự, ánh mắt dâm tà mị mị hỏi. Ông đương nhiên là chưa thấy qua, bởi vì ta mới tới đây có vài ngày. Thôi miên người nước đó làm cho bọn họ nghĩ rằng nàng đã ở đây sống 10 năm cũng không phải là một chuyện dễ dàng được chứ. Ông chủ Kim, thật là quý nhân hay quyền, chỗ chúng ta có rất nhiều chị em, sợ là ông chủ Kim căn bản không hề chú ý tới em đúng chứ? Sao có thể như vậy? Ông chủ Kim lắc lắc đầu như là chống bỏi. Tiểu thư Thanh Hoan, cô là mỹ nữ xinh đẹp, đẹp nhất mà ta đang từng thấy, ta nhất định sẽ không quên. Thanh Hoan trên miệng mà cười duyên, đánh giá hoàn cảnh ở bốn phía. Đây là một cái tiệc rượu lớn, nghe nói còn có người nào muốn gặp. Dáng vẻ của Thanh Hoan cười rộ lên cũng thật là đẹp, hoàn toàn mất đi dùng nhàn, quyến rũ diễm lệ, chỉ còn lại là một sự sạch sẽ không nhiễm bụi trần. Dường như cả thế giới sáng lên chỉ vì một cái mỉm cười của nàng, nụ cười quen thuộc này. Ngay lúc này ông chủ Kim chuẩn bị chạm vào bộ mông đầy đặn của Thanh Hoan, bàn tay phỉ mỡ của hắn lại bị một bàn tay to, hữu lực túm lấy. Hắn đau đến chóng mặt, chịu không nổi kêu la đến thảm thiết, trong miệng mắng chửi đều không dứt. Mày buông tao ra, mày biết tao là ai không? Mày không sợ mất mạng, dám đắc tội với tao hả? Thanh Hoan nhìn thấy xương cốt của ông chủ Kim đã bị bẻ vẹo đi không sai biệt lắm. Nàng líu lưỡi, cảm thấy đau đớn sâu sắc thay cho lão. Ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt ẩn chứa lửa giận ngút trời, Thanh Hoan chớp chớp đôi mắt. Tiên sinh, ngài tốt lỡ như vậy không tốt đâu, ngài làm cho ông chủ Kim đau. Nói, nàng còn thuận tay vuốt vuốt mái tóc dài của mình. Mái tóc quằn nhẹ, gợi cảm, tỏa ra ánh sáng đèn nhánh, thật là phong tình vô hạn, quyến rũ đến tận xương. Người đàn ông đối diện dùng chất giọng chậm thấp, chậm rãi gọi tên của nàng. Tưởng Viện Nhi. Thành Hoàn mê màng, trợn trừng mắt. Ngài kêu ai vậy? Tưởng Khiêm trợn mắt mà không dám tin. Cô gái này dám làm ra bộ không quen biết hắn. Một tay ném ông chủ Kim ra, tay còn lại túm lấy cổ tay của Thanh Hoan. Tưởng Khiêm lạnh giọng mà nói, đi theo anh. Thanh Hoan còn không kịp cự tuyệt thì ông chủ Kim đang nằm ở trên mặt đất đã mở miệng mà ngăn cản. Mày không thể đưa cô ta đi, cô ta là của tao. À, quá thảm, lần này phỏng chừng ngay cả đầu ngón chân cũng đã bị nghiến đến đứt ra. Cổ tay của Thanh Hoan vô cùng tinh tế, mềm mại không xương, Tưởng Khiêm nắm chặt ở trong tay, vậy mà lại có cảm giác không chân thật. Hắn không thèm quan tâm nơi này là địa bàn của người khác, cũng không thèm để bụng chuyện làm ăn mà mình dự định bàn bạc ngày hôm nay. Hiện tại, hắn chỉ muốn hung hăng đánh mông của cô gái này một trận, hỏi một câu, nhiều năm như vậy, nàng đã đi đâu? Đã từng, thật sự không thích nàng, sau khi mà biết tin nàng mất tích, trong lòng của hắn, chịu lỗ bi thương do không cứu được Uyển Nhi ra, còn có là sự vui sướng vì Viện Nhi mất tích. Dẫu cuộc thì Uyển Nhi đã có thể đậu chiếm dụng ái của cha và anh hai, cũng vui sướng vì từ nay về sau trong nhà không còn sự tồn tại của người ngoài. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, niềm vui của lúc ban đầu dường đã biến mất không còn thấy nữa, thay vào đó lại là sự lo lắng. Lo lắng tiểu nha đầu mới 16 tuổi, một thân một mình ở bên ngoài, nguy hiểm khó dò. Lo lắng con bé sẽ gặp được kẻ lừa đảo, bị người ta bắt cóc. Lo lắng con bé ăn không đủ no, mà không đủ ấm. Lo lắng con bé sẽ lạc đường, sợ tối, không thể sinh tồn. Vì vậy mà sau khi cha và anh hai điên cuồng đi tìm kiếm, thì hắn cũng vào gia nhập con đường tìm kiếm Viện Nhi. 10 năm, không phải là nháy mắt, không phải là nửa tháng, không phải là 3-4 năm, mà là suốt 10 năm. Tưởng Khiêm vô số lần nằm mơ, mơ thấy nàng, không biết hiện tại nàng trưởng thành những bộ dạng gì, không biết nàng đang ở nơi nào, cũng không biết cuộc sống của nàng có tốt hay không. Rất nhiều lần hắn gặp ác mộng, trong mộng Viện Nhi bị người ta khi dễ, bị người ta đánh chửi, không còn nụ cười thiên chân cùng ánh mắt sạch sẽ nữa. Cho nên hắn đang nghĩ, nếu như mà trước kia mình có thể đối xử với con bé tốt hơn một chút, thì có phải là tất cả mọi chuyện sẽ không như vậy hay không? Nếu hắn quan tâm hơn chút, yêu quý con bé thật tốt, hoặc là can ngăn Uyển Nhi vài câu khi biết em ấy sẽ tới tìm Viện Nhi, có phải hôm nay Viện Nhi vẫn còn sống tốt ở Tưởng gia hay không? Hắn cũng đã từng nghĩ tới tình cảnh sau khi tìm được nàng. Hắn thì sẽ không giống như là trước kia khi dễ nàng, trừng mắt với nàng, không để ý tới nàng. Hắn cũng sẽ không bắt nàng coi những cuốn sách từ thời xưa xưa, càng sẽ không dưỡng nàng thành một con rối gỗ. Là một con rối gỗ mỹ lệ, vĩnh viễn sống trong thao ngả voi ở Tưởng gia, có lẽ là một loại hạnh phúc, nhưng mà nếu sinh tồn ở bên ngoài, nghênh đón nàng lại là hắc ám vô biên vô tận. Tưởng Khiêm thật không ngờ, mình bất quá là tâm huyết dâng trào, tài trò giám tốc của bộ phận tham gia tiệc rượu, thân thiện nói chuyện làm ăn, lại có thể một lần nữa gặp được Viện Nhi. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã lập tức đã nhận ra nụ cười này là độc nhất vô nhị. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của nàng xem, đây là mặc cái quỷ gì đây? Bộ váy ngắn màu đỏ ôm sát cơ thể, lộ ra những đường cong mềm mại cùng với cả khay ngực sâu hun hút, đùi đẹp thon dài không hề che đậy. Vừa mới lôi Thanh Hoan ra khỏi tên mập chết tiệt kia thì Tưởng Khiêm đã phát hiện vô số tầm mắt xâm tạ nhìn lén nàng. Đã vậy còn trang điểm người không ra người, quỷ không ra quỷ. Kỳ thật thì trang dung này rất đẹp, quyến rũ kiểu mì, lại không mất đi khí chất, nhưng mà đối với cả một người quen với cả mặt mộc của Thanh Hoan mà nói thì không khác gì là chết một tầng phấn. Hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm vào tiểu nữ, một tay nắm cổ tay của nàng, lại kẹp nàng giữa hai chân khiến cho nàng không thể động đậy, dùng thanh âm phức tạp mà hỏi, mấy năm nay em ở đâu? Biểu tình của Thanh Hoan hoàn toàn có thể dùng từ mờ mịt để mà hình dung. Dưới đáy lòng của Mặc Trạch đã khen thưởng nàng tới tận trời mây. Ký thuật diễn này, vẻ hồn nhiên này đúng là không có một chút tỉ vết nào, ảnh hậu cũng bất quá như thế này mà thôi. Ngài đang nói vậy là sao? Hơn nữa chúng ta có quen biết nhau sao? Anh sẽ không nhận sai em là Viện Nhi. Tưởng Khiêm cho rằng nàng đang giả ngu. Chẳng lẽ em còn muốn chạy mấy năm rồi còn chưa đủ hay sao? Thanh Hoan cười, tiên sinh, ngài thật sự là nhận ra người rồi, Em cũng không phải là cái gì viện nhi của ngài đâu, người ta kêu là Thanh Hoan. Nói, nàng ngã thân thể mệt mỏi về phía trước, cả người là hoàn toàn dựa vào lồng ngực của Tưởng Khiêm, cọ sát như có như không. Không có hẹn trước, đã trực tiếp đoạt người là không tốt. Ngài buộc em ra đi, lúc đó em có thể suy xét cho ngài chen ngang. Tưởng Khiêm nghe lời nói nhảm nhí của Thanh Hoan, hỏa khí ở trong lòng lại càng dâng cao. Hắn cắn răng và nhìn tiêu nữ ở trong lòng chầm chầm. Sau đó một lúc lâu, biết nàng chắc chắn là sẽ không ngoan ngoãn đi với cả mình, vì vậy hắn dùng tay đánh ngất nàng, sau đó ôm người lên xe. Trong đại sảnh, ông chủ Kim thấy Tưởng Khiêm đoạt người phụ nữ của mình, lão đã vội vàng chỉ vào mặt của hắn mà kêu to, là tên đó, là hắn, chính là hắn. Ôi da, chủ nhân của bữa tiệc vốn định đang suy nghĩ là ai đã cả gan đến như vậy diễu võ dương oai ở địa bàn của hắn, vừa thấy là Tử Khiêm, tức khắc chủ của Tử Diệu đầy mặt tức cười mà gọi nhị thiếu, tự nhận xui xẻo không dám hò hé gì. Sau khi thả Thanh Hoan vào trong xe, Tử Khiêm phân phó trong vòng một giờ phải điều tra ra thân phận của nàng, hơn nữa còn phải đưa lại tư liệu rõ ràng đến trước mặt của hắn. Hiệu suất làm việc của người Tưởng gia dĩ nhiên lại vô cùng cao. Một số tư liệu dày cộp đã nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt của Tưởng Khiêm. Hắn nhìn Thanh Hoan còn đang hôn mê mở tư liệu, càng xem thì giác khí ở trên người lại càng mạnh, nắm tay cũng nắm lại càng chặt. Cuối cùng hắn đấm một quyền lên cửa xe, thân thể cao lớn cũng kịch liệt run rẩy. Đây đều là nhờ sức tưởng tượng không gì sánh kịp của Mạc Trạch cùng với cả thực lực thông thiên của nó. Nó chỉ định cho Thanh Hoan một thân phận tàn khốc đến cực điểm, khổ bức đến cực điểm. 10 năm trước, sau khi mà Tưởng Uyển Nhi đuổi nàng ra khỏi nhà, thì nàng 16 tuổi, xinh đẹp như hoa, thiếu nữ dị nhân, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, vì vậy mà bị bọn buôn người bắt đi, sau khi cưỡng hiếp lại bán nàng cho một hội sở. Nàng ở trong đó suốt 10 năm, hiện tại đã là mỹ nữ độ bảng, giá trị con người cao đến kinh người. Tên của nàng cũng là do chủ của hội sở đưa cho. Từ đó về sau, nàng cũng gọi nàng là Viện Nhi, mà chính nàng cũng vì một trận giúp cao, quên mất cái tên này, quên hết mọi chuyện của trước đó. Không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung về vẻ mặt của Thanh Hoan khi nghe thấy quá trình này. Đại khái là như bị sét đánh, bất quá dựa vào tình huống của trước mắt, kịch bản này coi như là cũng giải tốt. Ít nhất sự thống khổ 10 phần của Tưởng Khiêm là thật, vì vậy mà Thanh Hoan khen Mặc Trạch một câu, làm không tồi. Cái đuôi của Mặc Trạch sung sướng cong lên cả trời, ha ha, chủ nhân khen nó. Vậy mới nói công sức của nó đọc nhiều tiểu thuyết trên mạng không có uổng phí mà. Nó thật là một cái hệ thống đại nhân, không chỉ cao lớn thôi đâu mà dài cầu huyết cũng là một chậu lại một trận, vô cùng có thiên phú. Đến nỗi thân thể vẫn còn là sự nữ kia, Mặc Trạch tỏ vẻ căn bản không sao, lại không phải là mỗi người con gái đêm đầu tiên đều sẽ có máu ở chiếc khăn chạy giường. Không đổ máu cũng thực là bình thường có được hay không? Hơn nữa, chủ nhân của nhà nó thần kinh bách chiến. À, đã lâu rồi không có khai trai, không sao hết. Cho đến khi mà Tưởng Khiêm đã tiêu hóa thông tin kích thích vừa rồi đến không sai biệt, thì Thanh Hoan đúng lúc này mở mắt ra. Nàng sờ sờ sau cổ, cảm thấy có điểm đau. Cái tên Tưởng Khiêm này dùng tay thật đúng là không nhẹ. Vừa ngẩng đầu đã thấy một cái bóng đen ngồi ở mép giường, nàng đã bị hoảng sợ, rồi tay để ra, người nọ bị đẩy lảo đảo đến một ven, ngay sau đó đứng vững lại, ấn đẩy nàng ngã vào trong cái giường mềm mại. Xem tư thế này là muốn tiến hành giao lưu thân mật. Thanh Hoan cười khẽ, một chút cũng không có e lệ, ôm lấy cổ của Tưởng Khiêm. Chuyện khác thì không nói, 10 năm không gặp, Tưởng Khiêm đúng là anh tuấn hơn xưa, cả người còn mang theo hơi thở âm u, thật sự là rất hấp dẫn. Tiên sinh, ngài mang em về đây chứ là vì cái này. Tưởng Khiêm liền cứng đờ, tùy ý để cho tiểu nữ ôm ấp, hơi thở dây dưa, phần không rõ ai là ai. Trong căn phòng sáng người, con người của nàng vô cùng rạng rỡ, tựa như là trước kia, mặc kệ hắn có kể sẽ ra sao, đôi mắt của nàng vẫn luôn sáng đến như vậy. Giọng của hắn khàn khàn mà hỏi, em thật sự không nhận ra anh sao? Thanh Hoan cảm thấy kỳ quái, vì sao lại phải quen biết ngài? Tiên sinh lớn lên đẹp chất như vậy, nếu đã thấy ngài thì người ta nhất định sẽ không quên. Cánh môi của Tưởng Khiêm run lên, không khí vừa đúng, Thanh Hoan không muốn lãng phí thời gian rất tốt này, đôi môi mềm mại hướng lên người của Tưởng Khiêm, vừa hôn vừa nũng nịu mà nói, hiện tại Không phải là quen biết hay sao? Tưởng tiên sinh cần để ý, về sau chúng ta cũng quen biết thôi, em sẽ không quên ngài lần nữa. Kỹ xảo của nàng thành thạo đến kinh người, chỉ cần nghĩ đến nàng đã học được từ đâu thì Tưởng Khiêm liền cảm thấy trái tim rất đau đớn. 10 năm thời gian biến nàng từ một thiếu nữ đơn thuần thiên chân trở thành như ngày hôm nay. Tưởng Khiêm nhắm mắt lại, hốc mắt chua xót, hắn ôm lấy Thanh Hoan đang bám vào người của mình, thấp giọng mà nói, anh sẽ không khi dễ em nữa. Thanh Hoan kinh ngạc, đây rõ ràng là khúc nhạc dạo gì đây, sao lại biến thành phong cách ngây thơ trong một giây thế này. Đinh, giá trị hảo cảm của Tưởng Khiêm cộng 20, hiện tại là 90, còn kém 10 là xong. Thanh Hoan còn nhớ rõ, trước khi mà mình rời khỏi Tưởng gia, hảo cảm của Tưởng Khiêm đối với mình chỉ mới có là 30, 10 năm không gặp, chậm rãi đã lên tới 70, sau đó bây giờ lại còn tiến bộ vượt bậc đến 90. Chủ nhân, ta còn nói với cả ngài là não bộ rất đáng sợ chưa? Thanh Hoan phụ hồi, nào ôm cổ của Tưởng Khiêm, hôn lên đôi môi mỏng của hắn nói, nhưng mà người ta muốn bị khỉ dễ, bởi vì Thanh Hoan chủ động tiếp cận. Tưởng Khiêm nhẹ nhàng run rẩy, hắn nhìn chăm chú khuôn mặt của cô gái nhỏ dưới thân. Hắn từng ở trong mộng tưởng tượng đến vô số lần bộ dáng của nàng sau 10 năm, hiện tại nàng xinh đẹp như trong tưởng tượng của hắn. À không, so với cả tưởng tượng của hắn còn lóa mắt hơn. Thanh Hoan cảm giác được bàn tay của Tưởng Khiêm run rẩy vuốt ve khuôn mặt của mình. Thật ra thì giá trị hảo cảm của Tưởng Khiêm có thể đạt tới 90 thật sự là làm cho nàng có một chút bất ngờ. Thanh Hoan chưa từng nghĩ tới người từng có giá trị hảo cảm thật nhất là Tưởng Khiêm, vậy mà ngắn ngủi có 10 năm là có thể tăng lên đến 90, cho nên nàng hiếm khi cảm thấy Tưởng Khiêm hơi thuận mắt. Sự thật là trong thế giới này, những người đàn ông bên cạnh của Thanh Hoan đều là cực phẩm, dĩ nhiên Tưởng Khiêm cũng không có ngoại lệ. Hắn có một đôi mắt đa tình, thời điểm đôi mắt ấy nghiêm túc nhìn chăm chú vào ngươi thì ngươi sẽ cho rằng bản thân có được toàn thế giới. Ngài thích em sao? Thanh Hoan nghiêng đầu mà hỏi. Động tác này dường như là khi nàng còn nhỏ, có vấn đề gì thì sẽ nghiêng đầu, y như là một con mèo nhỏ, mặc kệ có đáp hay là không thì nàng vẫn luôn đáng yêu đến như vậy. Ánh mắt của Tưởng Khiêm trở nên rất mê ly. Hắn không biết rốt cuộc trong lòng của mình đang muốn cái gì. Khi mà nhận thấy bàn tay của Thanh Hoan vuốt ve từ mặt đến ngực của mình, Tưởng Khiêm như đã bừng tỉnh, đột nhiên từ trên giường bật dậy, bước nhanh ra khỏi phòng, biến mất không thấy đâu. Thanh Hoa chớp chớp đôi mắt hơi ngẩn người vì tốc độ tên bắn của tên nhóc này, tưởng rằng có thể lăn giường một phen, nhưng mà không nghĩ tới nội tâm của hắn vẫn còn khá ngây thơ. Thanh Hoan nhún đôi vai đứng dậy, sửa sang lại quần áo ở trên người. Qua vài phút, có người gõ cửa đưa tới một bộ quần áo mới. Thanh Hoan nhìn bộ quần áo của mình ở trong gương, đúng là có hơi diễm tục một chút, vẫn nên thay đổi thì tốt hơn. Cũng không biết là Tưởng Khiêm chọn bộ đồ gì. Một đai váy trắng, chiếc váy này kiểu dáng đơn giản nhưng cũng thật là xinh đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết. Thanh Hoan cảm thấy rất thú vị. Rõ ràng bản thân đã không còn là một thiếu nữ sạch sẽ trong trí nhớ của Tưởng Khiêm, hắn lại vẫn cứ đưa cho nàng một cái váy trắng. Chẳng lẽ hắn vẫn luôn muốn lừa mình dối người hay sao? Hoàn cảnh của nàng ra sao Tưởng Khiêm đã tra được, hắn hẳn sớm đã biết rằng nàng không chỉ mất đi ký ức mà còn không phải là một tiểu công chúa không nhiễm bụi trần của năm xưa. Hắn cần gì phải tiếp tục sống trong ảo tưởng. Tuy như vậy nhưng mà Thanh Hoan vẫn nể tình mà mặc lên người bộ váy trắng này. Ánh mắt của nàng sạch sẽ, khí chất thoát tục, mặc váy trắng vào cũng thực sự có một phen tiên khí. Ít nhất ở thời điểm khi mà Tưởng Khiêm một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của nàng thì trong mắt của hắn cũng tràn đầy kinh diễm. Thanh Hoan nâng làn váy xuôi nhẹ một vòng, ngữ điệu tự nhiên hỏi, đẹp không? Đẹp. Tưởng Khiêm không chút buồn xỉn mà các người, hắn tiến lên cầm tay của Thanh Hoan nói, anh đưa em về nhà. Về nhà? Nàng nhíu mày, muốn nắm tay của Tưởng Khiêm ra nhưng không được. Về nhà cái gì? Em không có nhà. Viện Nhi. Không phải là đã nói cho ngài biết là em không phải là Viện Nhi sao? Sắc mặt của Thanh Hoan có một chút giận dữ. Em không muốn làm thế nhân của người khác. Sao em có thể là thế thân của người khác cơ chứ? Tưởng Khiêm trong lòng chua chát. Sau khi điều tra tư liệu về cô gái này, hắn so với ai khác cũng đã đều rõ ràng. Đây chính là Viện Nhi. Tuy rằng vẻ ngoài có thay đổi, cách nói năng, khí chất cũng không giống nhau, nhưng mà hắn biết nàng chính là Viện Nhi. 10 năm trước, mơ mơ hồ hồ xuất hiện, bị bọn buôn người bán đến hội sở, sau lại trở thành mỹ nữ đầu bảng. Không phải là Viện Nhi thì là ai? Không có người nào giống như nàng, cái gì cũng đều không biết, không hiểu, vậy nên mới dễ bị lừa đi. Được, không gọi em là Viện Nhi, anh gọi em là Thanh Hoan được chứ? Thanh Hoan gật đầu. Em nguyện ý cùng anh trở về nhà sao? Trở về nhà ngài? Thanh Hoan không rõ. Em vì cái gì phải về nhà của ngài? Em phải trở về hội sở, chờ em ra sân khấu rồi thì nhưng giá sẽ không còn thấp đâu nha. Khó có thể hình dung cảm giác khi nghe thấy lời nói này. Tử Khiêm hít vào một hơi thật sâu. Hắn thật sự muốn giữ Viện Nhi lại, cũng không mang nàng về nhà. Nhưng mà trước đây hắn và Viện Nhi không có cảm tình gì. Nếu một con bé cùng hắn ở bên nhau thì hắn cũng không có biện pháp giúp cho nàng nhớ lại mọi chuyện. Nhưng bà và anh hai thì lại khác. Viện Nhi trước kia rất ỷ lại vào bọn họ, gặp lại bọn họ còn bé hẳn là sẽ nhớ lại đúng không? Tử Khiêm không biết là vì sao mình lại làm như vậy, vì cái gì mà một hai muốn Viện Nhi nhớ lại, hắn không biết. Có lẽ là muốn nhìn một chút nụ cười ét lệ rạng rỡ của con bé khi đó. Cô gái vòng tao quyến rũ của trước mắt này không phải là Viện Nhi của hắn. Thanh Hoàn phản kháng cũng vô dụng. Tử Khiêm nào muốn cùng nàng thương lượng, chỉ là thông báo một tiếng, cho dù nàng không đồng ý thì cũng vẫn phải trở về. Biết được là Tử Khiêm tìm được Viện Nhi, Tưởng Cần giật mình, lỡ tay đổ cả cà phê vào văn kiện quan trọng. Nhưng hắn căn bản không có tâm tư mà đi lau, mà là cầm chìa khóa xe chạy như điên ra khỏi phòng họp. Còn Tưởng Trạc lúc nghe tin thì cuốn sách ở trên tay của hắn lạch cạch một tiếng rơi xuống mặt bàn, cả người đều dại ra. Tìm con bé đã tận lâu, lâu đến mức không thể tin được đây là sự thật. Đêm khuya, hắn không chỉ đã một lần nằm mơ ảo tưởng đến cái việc sau này khi mà tìm được nha đầu này nhất định phải giáo huấn nàng một trận, để nàng biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, sao lại có thể trốn nhà bỏ đi. Đứa nhỏ này thật là không ngoan, phải đánh mông. Ngày qua ngày tìm kiếm không có kết quả, lòng của Từng Trạc chậm rãi trở lên lãnh đạm. Đánh mắng con bé ư? Hắn luyến tiếc, thôi không đánh nữa, chỉ cần con bé có thể về nhà thế nào cũng không có sao cả. Trời đất bao la, Viện Nhi con ở đâu? Có biết hay không, ba vẫn luôn đi tìm con. Cô gái ngọt ngào đáng yêu chi kỳ giờ hôm nay đang ở nơi nào? Thời gian trôi qua, Tưởng Trạc thậm chí đã chuẩn bị tốt tâm lý, Viện Nhi sớm đã không còn ở trên đời này nữa. Vậy mà thời điểm hắn tiếp thu hiện tượng này lại nhận được điện thoại của con trai nói là người đã tìm được rồi. Tưởng Trạc kích động đến mức tay đã phát run lên, sớm ngồi ở trong phòng khách chờ Tưởng Khiêm đưa người trở về. Nửa giờ sau, Tưởng Cần cũng đã thở hồng hộc trở lại. Tưởng Trạc nhìn con trai lớn mồ hôi đầy đầu, trong lòng biết rõ nó là vì cái gì. Thời điểm con bé rời đi, bọn họ cũng rất lo lắng, nhưng mà cũng không như bây giờ. Thời gian làm cho bọn họ hiểu rõ tình cảm của mình, cũng làm cho bọn họ biết được thiếu nữ kia có bao nhiêu quan trọng. Nàng không phải là người nhà của họ Tưởng thật là tốt quá. Cho dù Viện Nhi không phải là đại tiểu thư của Tưởng gia giành tránh ngộ thuận, cũng là chân bảo hàng thật giá thật của bọn họ, là chân bảo mà đám đàn ông của nhà họ Tưởng nâng niu ở trong lòng bàn tay không thể vứt bỏ. Tưởng Trạc, Tưởng Cần đang mong đợi Tưởng Khiêm sẽ đưa người thiếu nữ trong tưởng tượng của bọn họ về nhà. Nàng thật đẹp, ngũ quan kiểu diễm tinh xảo, môi nhỏ không son mà đỏ, mày đẹp mắt hạnh, môi son má đào, gương mặt hồng hào, mái tóc dài đen nhánh nhu thuận rũ xuống vai, bộ váy trắng mặc ở trên người khiến nàng như thiên sứ rơi vào thế gian. Viện Nhi, Tưởng Trạc kích động bước tới gần, một ôm Thanh Hoan vào lòng. Tưởng Cần cũng mở mắt mà trông mong, nhưng mà Thanh Hoan lại linh hoạt trốn ra phía sau lưng của Tưởng Khiêm, một tay kéo lấy vạt áo sơ mi của hắn, mắt to đầy vẻ đề phòng nhìn về phía của Tưởng Trạc. Ánh mắt của nàng đại khái có ý là cái tên bệnh thần kinh này là ở đâu chui ra. Trong trí nhớ của Tưởng Trạc, Viện Nhi ôn nhu e lệ đáng yêu hiểu chuyện, nhưng trước nay không hề phòng bị hắn. Nàng đối với cả bất kỳ kẻ nào cũng không dám thân cận, nhưng mà không bao giờ có ngăn cách với hắn. Nhưng hiện tại vì sao thì hắn lại cảm thấy ánh mắt của nàng xa lạ đến như vậy? Đã quên lời của anh nói rồi sao? Thanh Hoan, đó là ba, em luôn gọi ông ấy là ba ba. Tưởng Khiêm cầm tay của Thanh Hoan kéo nàng về phía trước. Ngoan, đừng sợ. Em mới không sợ đâu. Thành Hoàn rất ngạo kiều. Anh cho rằng em chưa hiểu việc đời, nhìn người rất lạ liền sợ hãi sao? Nàng bất quá là bởi vì ánh mắt kích động của Đô Vương cho nên mới làm ra phản ứng thích hợp mà thôi. Nghe xong lời này, Tường Trào quả thực không thể tin được mình đã nghe thấy gì. Hắn chậm nhất vươn tay ra trước mặt của Thanh Hoan. Viện Nhi, nghe lời, đến đây với ba. Thanh Hoan mắt trợn trắng mà nhìn đối phương. Chú già à, chú nhận ra ngựa rồi, tôi không có ba. Tường Trạc nhìn về phía của Tường Khiêm, Tường Khiêm liền giải thích. Viện Nhi, cái gì cũng không nhớ rõ, em ấy, hiện tại tên là Thanh Hoan. Đây là chuyện gì xảy ra? Tường Cẩn cũng đã đứng lên đi đến trước mặt của Thanh Hoan ôn nhu mà hỏi. Viện Nhi, em thật sự không quen biết với cả chúng ta sao? Anh là anh hai, trước kia em rất thích anh hai, chẳng lẽ em đã quên rồi sao? Tôi đã nói tôi không có người nhà. Thanh Hoan lùi hai bước, lệ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Tường Cẩn. Đừng nghĩ cũng tôi lôi kéo làm quen, nếu như mà không có tiền, tôi sẽ không quan tâm đến anh đâu. Nói xong thì nàng đã quay đầu nhìn Tường Khiêm. Này, anh đừng quên thỏa thuận vừa rồi đã đáp ứng, nhưng mà sao anh không còn nói người nhà của anh kỳ quái đến như vậy, sớm biết vậy nàng sẽ không đồng ý. Nhìn thái độ của Việt Nhi, sự chấn động của Tường Trào và Tường Cần cũng có thể hiểu được, nhưng mà từ đầu tới cuối cả hai cha con đều không hề hoài nghi rằng đây là giả mạo. Cũng giống như là Tường Khiêm, ánh mắt đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy Thanh Hoan liền đã nhận ra nàng, tiểu nữ này chính là Việt Nhi của bọn họ. Nhưng mà nhận ra là một chuyện, con bé rốt cuộc là gặp phải cái chuyện gì mới biến thành như bây giờ, trở thành một con người hoàn toàn khác so với cả trước kia. Nếu không phải cặp mắt kia, nếu không phải cái loại cảm giác kỳ diệu này, thì bọn họ sẽ không tin tưởng đây là Viện Nhi của bọn họ. Là 10 năm, không phải là 10 ngày, cũng không phải là 10 tháng, em ấy thay đổi không phải là một chuyện bình thường hay sao? Từ khi nhàn nhạt mà nói, cầm tệp tài liệu trong tay đưa qua, quay đầu lại nói với cả Thanh Hoan. Em nhất định là mệt mỏi rồi, về phòng nghỉ ngơi trước được không? Thanh Hoan đương nhiên là sẽ không cự tuyệt. Tưởng Trạc trừng mắt mà nhìn tập tài liệu trong tay đến xuất thần, hắn đương nhiên là biết bên trong đó có tin tức quan trọng, nhưng lại không muốn mở ra xem. Hắn cảm thấy nếu như mà mở ra sẽ mất đi cái gì đó, tư liệu ở trong đó có lẽ hắn căn bản không thể chịu đựng nổi. Tưởng Cẩn liếc mắt nhìn cha của mình cùng cả em trai một cái, đoạn lấy tệp tài liệu mở ra nhìn, xem càng nhiều vẻ mặt của hắn lại càng đáng sợ. Cuối cùng hắn hung hăng ném văn kiện trên mặt đất. Còn muốn làm thịt bọn chúng, có thể làm cho Tường Cần vốn có tính tình ôn hòa ẩn nhẫn phải bộc phát ra tức giận thì đủ biết được nội dung ở bên trong có bao nhiêu là bất kham. Tường Trào biết rằng nếu bản thân còn có một chút lý trí sẽ không nhặt tư liệu lên, nhưng hắn lại nhặt, không những nhặt mà còn nhìn. Nội dung ở bên trong làm cho hắn tức giận đến nỗi ngón tay đều đã run lên. Sau một lúc lâu, Tường Trạc nhào lát tư liệu ở trong tay. Cha, điều tra cho ta xem là ai, nhanh lên. Hắn muốn băm cái đó thành từng khúc. Hội sở kia cũng không cần phải để lại. Những người biết được sự tình của Viện Nhi làm cho bọn họ không thể mở miệng. May mà đôi khi tiểu gia hỏa mặc trạch này vẫn rất đáng tin. Những người được nó nhắc tới trong tài liệu đều không phải là hạng tốt lành gì, thậm chí còn có những kẻ từng phạm tội nhưng mà nhờ kẽ hở của pháp luật mà vẫn còn có thể nhợ nhơ ngoài xã hội. Tưởng ra xử lý bọn chúng cũng coi như là vì dân chịu hại, mà cái gọi là thanh danh kia khi còn sống nàng đã chẳng quan tâm, hồi chết là giờ phút này nàng chẳng còn là người. Đối với cả Thanh Hoan, không có gì quan trọng hơn việc có thể sống sung sướng tự do tự tại. Sau khi phát tiết xong, Tưởng Trạc cũng đã bình tĩnh trở lại. Tưởng Khiêm thấy hắn muốn lên lầu lại hỏi, bà tính định làm cái gì? Làm việc ta đã sớm muốn làm, Tưởng Trạc nói rõ chân tướng với cả con bé. Cái gọi là chân tướng chính là nguyên nhân nhận nuôi Viện Nhi, cùng với cả việc vì sao nhiều năm như vậy thân thế của nàng vẫn luôn không tốt, kể cả chuyện liên quan tới Tưởng Uyển Nhi. Sau nửa giờ, mặc kệ lời nói diễn cảm cùng các tình cảm của Tưởng Trạc phong phú ra sao, Thanh Hoan cũng không cẩn thận nghe. Hiện tại thân phận của nàng là giả mất trí nhớ, Tưởng Trạc nói ra hết thảy mọi chuyện nàng cũng không có thèm để ý, nhưng mà nàng có thể nhân dịp đó mà đả kích hắn. Trời á, Tưởng tiên sinh, cả nhà của các người có phải là có bệnh hay không? Nàng hoàn toàn biểu hiện như là chuyện này là chuyện của người rất lạ, không có liên quan gì đến mình. Dù sao đi nữa thì người ta cũng có cha sinh mẹ dưỡng, con cái của nhà mấy người thì là bảo bối, mà con gái của nhà người ta thì không phải hay sao? Bây giờ xã hội bình đẳng, mỗi người đều có nhân quyền, mấy người dựa vào cái gì mà khi dễ một cô gái nhỏ? Nó xong thì Thanh Hoan cười nhạo một tiếng. Thời đại nào rồi, còn buộc người ta phải học cái gì là nữ giới nữ thuần? Bộ thật sự cho rằng đây là xã hội phong kiến, hoàng đế cai trị chắc? Dùng một đứa trẻ vô tội làm bia đỡ, chuyện xấu hổ như vậy, các người còn không biết xấu hổ nói ra, tôi nghe còn ngượng dùm. Lợi dụng hết giá trị con người của người ta, lúc này mình nhớ tới cái việc bồi thường, làm ơn thức tỉnh đi. Cái miệng nhỏ xinh đẹp nói một câu lại tiếp một câu, mỗi câu đều vô cùng khắc nghiệt. Nếu tôi mà là cô ấy, đánh với tôi cũng không tha thứ cho mấy người. Nếu là con thì phải làm sao con mới bằng lòng tha thứ cho ta? Tường Trạng trông mong mà hỏi. Thành Hoàn xét thấy bộ dáng của hắn rất nhiệt tình, liền nói, chú đưa Tường ra cho tôi liền tha thứ cho chú. Tôi muốn tiền, muốn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều tiền. Chú có sao? Chú có thể cho sao? Nàng cũng không trông cậy vào câu trả lời của Tường Trạng, hỏi xong lập tức nói, tôi nói giỡn thôi, chú đi ra ngoài đi, tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Nói xong lại để Tường Trạng một chút mặt mũi cũng không cho, ánh mắt cũng đã nói lên một sự thật là, đi mau, đi mau, đi đi. Tường Trạng thực là buồn bực, lời thật tâm hắn đã nói rồi, nhưng mà cô gái này hoàn toàn không có phối hợp, cuối cùng không còn có cách nào khác, đành phải đi ra ngoài. Nếu không phải hắn tránh kịp thời, thì cánh cửa đã đập trúng mũi rồi. Thời điểm hắn chuẩn bị rời khỏi, giọng của Thanh Hoan từ trong phòng đã chuyển ra. Khoan khoan, chú Tưởng, vừa nãy chú có nhắc tới cái gì là Tưởng Uyển Nhi, con gái của chú, ngày mai tôi có thể gặp cô ta không? Tưởng Trạng liền sửng sốt. Gặp Uyển Nhi? Có thể gặp hay không, chú trả lời đi. Có thể. Ở trong lòng của nam nhân Tưởng gia, Tưởng Uyển Nhi chính là một cô gái đáng thương nhất ở trên đời này. Ách, đương nhiên là trước khi Thanh Hoan xuất hiện. Về sau có Thanh Hoan rồi thì Tưởng Uyển Nhi đương nhiên phải lui về vị trí thứ hai. Bởi vậy mà mới nói ruột thịt và không ruột thịt, dù sao cũng có chênh lệch. Người trước mặc kệ như thế nào đều vứt bỏ không được, người sau lại có thể tùy thân phận mà chuyển hóa. Kỳ thật 10 năm trước, thời điểm Tưởng Trạng, Tưởng Cần để tâm tới Thanh Hoan, thì bọn họ cũng đã bắt đầu tìm kiếm người có trái tim phù hợp để thay thế cho trái tim của Tưởng Uyển Nhi. Có thể nói, bọn họ thực ra không muốn lấy đi trái tim của Viện Nhi bé nhỏ nữa. Đáng tiếc, chuyện này còn không kịp nói ra thì người cũng đã mất tích. Trời xét không phụ lòng người, Tưởng Cần cuối cùng cũng tìm được một trái tim phù hợp. Vấn đề duy nhất chính là, dù chưa phù hợp với cả Tưởng Uyển Nhi cấp mấy đi nữa, nhưng mà cũng không có hoàn mỹ bằng trái tim của Viện Nhi. Lúc ấy, Tưởng Uyển Nhi đang trong cơn nguy kịch, bác sĩ đã từng nói, cô ta sống không quá 18 tuổi, nếu muốn cho Tưởng Uyển Nhi còn tiếp tục sống sót, thì nhất định phải làm phẫu thuật thay tim. Không nói tới cái chuyện Thanh Hoàn không có ở đây, nếu mà lúc đó phải lấy đi trái tim của nàng, Tưởng Trạng Tưởng Cận cũng không có nữa. Vì vậy mà trong tình huống khẩn cấp, Tưởng Trạng đã ký tên, đồng ý giải phẫu, Tưởng Uyển Nhi cũng đã bắt đầu tiến hành phẫu thuật rồi. Kết quả phẫu thuật rất thành công, tuy rằng cơ thể có một chút bài xích, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Tưởng Uyển Nhi cũng như vậy mà vượt qua 5 năm khỏe mạnh nhất ở trong đời. 5 năm nay, cô lấy thân phận là tiểu thư chân chính của Tưởng gia, quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Ngẫu nhiên cũng sẽ có người ở bên tai của Tưởng Uyển Nhi nhắc tới Thanh Hoan. Cô liền ra vẻ không ngại nói rằng người kia chỉ là giả, chỉ là thế thân của tiểu thư chân chính là cô mà thôi. Nhưng mà tới năm thứ 6, hết thảy mọi việc lại không còn như trước nữa. Cơ thể của Tưởng Uyển Nhi đã bắt đầu thường xuyên xuất hiện phản ứng bài xích, hơn nữa còn càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Lúc ban đầu, cô chỉ là không thể chạy nhảy, sau này dần dần phát triển tới mức Tưởng Uyển Nhi chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh, đeo mặt nạ dưỡng khí để duy trì sinh mệnh. Cô không muốn chết, cô còn sống không đến 30 tuổi, cô không muốn chết. Nhưng mà còn ai có thể cứu mình đây? Đáy lòng của Tưởng Uyển Nhi tuyệt vọng mà nhủ thầm. Thanh Hoàn lại xuất hiện ở trước mặt của cô, khiến cho Tưởng Uyển Nhi lại thấy được niềm hy vọng mới. Cô nằm ở trên giường bệnh, mở to mắt đầy khiếp sợ, nghe Tưởng Cận giới thiệu người ở trước mặt của mình. Cái gì mà, đây là Viện Nhi? Viện Nhi không chết, sao có thể? Con nhỏ kia, vậy mà vẫn còn sống. lại còn có thể sống khỏe mạnh, khoái hoạt vui sướng, hiện tại lại trở về từng gia. Chẳng lẽ bởi vì nó biết mình sắp chết, cho nên nó lại quay về tới cướp đi đồ vật của mình hay sao? Không có khả năng, cho dù Tưởng Uyển Nhi cô phải chết, thì cô cũng là một tiểu thư duy nhất của nhà họ Tưởng. Nhìn Thanh Hoan, trong lòng của Tưởng Uyển Nhi chợt lóe linh quang. Có lẽ Thanh Hoan trở về cũng không phải là một chuyện xấu. Cô ta nhớ đến trước kia, anh ba nói rằng trái tim của Thanh Hoan là trái tim phù hợp với mình đến 80%. Trái tim hiện tại cô có sử dụng chỉ phù hợp có 60%. Nếu giờ phẫu thuật đổi lại trái tim của con nhỏ này, đổi thành trái tim phù hợp đến 80% kia, thì có phải mình có thể hoàn toàn bình phục hay không? Trong lòng mừng như điên, nhưng vì Tưởng Cẩn vẫn còn ở đây, Tưởng Uyển Nhi ép mình chảy ra nước mắt. Cô ta ôn nhu mà nhìn Thanh Hoan, kéo mặt nạ dưỡng khí từ miệng xuống, nhẹ giọng mà nói: Em không có việc gì, chị cũng an tâm. Em có mấy năm nay có khỏe không? Thanh Hoan cười tủm tỉm nhìn thiếu nữ trên giường bệnh. Còn tốt. Hai chữ vô cùng đơn giản này làm cho Tưởng Cận nhớ tới sự tình nàng đã từng trải qua. Tay của hắn nắm chặt lại, không có nói gì. Tưởng Uyển Nhi không chú ý tới điều đó, mở miệng ôn nhu mà thỉnh cầu: Chị có thể nói chuyện riêng với em vài câu không? Thanh Hoan không tỏ ý kiến. Nếu nàng đã đồng ý, Tưởng Cẩn đương nhiên không có ý kiến. Vì vậy mà sau khi hắn rời khỏi, trong phòng bệnh chỉ còn có hai người là Thanh Hoan cùng Tưởng Uyển Nhi. Tưởng Uyển Nhi nằm ở trên giường bệnh, nước mắt trong suốt chậm rãi chảy xuống từ khóe mắt, một vẻ đẹp mỹ lệ mà thê lương. Viện Nhi, năm đó đuổi em đi là chị không tốt, chị không nên làm như vậy. Nhưng mà chị đã làm như vậy đó thôi, đều đã là chuyện xảy ra của nhiều năm, nói tới làm gì? Chị muốn tôi ở lại là muốn nói cái gì? Chị muốn sống. Tưởng Uyển Nhi nghe một đằng trả lời một nẻo, cô ta trợn tròn mắt nhìn bức tường trắng tinh đến xuất thần. Tưởng Uyển Nhi đã không còn nhớ rõ mình ở chỗ này đã bao lâu, ngày qua ngày, năm sang năm, cũng chỉ có thể nằm ở trên giường kim rút máu, truyền nước biển, đeo mặt nạ dưỡng khí, thỉnh thoảng còn bị để vào phòng cấp cứu tu bổ lại trái tim đã vỡ nát. Vì sao có một thân thể khỏe mạnh lại khó đến như vậy? Chị muốn ngắm nhìn bầu trời ở bên ngoài, muốn nghe tiếng chim, muốn hóng gió. Chị muốn cùng với cả các anh trai đi thả diều, đi xem các em nhỏ hát tốt ca. Chị thật sự rất muốn sống. Ai, vậy mà cô ta có thể nói chuyện không ngừng đứt quãng một cách lưu loát, đúng là thần kỳ. Mạch não của chủ nhân đôi khi cũng rất kỳ diệu. Mặc Trạch đáp lời: Chị còn chưa sống đến 30 tuổi nữa, sao ông trời lại tàn nhẫn đến như vậy? Sao lại muốn đoạt đi sinh mệnh của chị? Chị vô tội đến nhường nào? Chị đã làm gì sai? Vì cái gì mà đối với chị như vậy? Nghe vậy thì Thanh Hoan nhìn cô ta một cách đầy kỳ quái. Sinh lão bệnh tử chính là một lẽ tự tình. Thân thể cuộc đời này của Tưởng Uyển Nhi không tốt, tất nhiên là kết quả của việc cô ta đã làm của kiếp trước, cần gì phải oán trời trách đất. Cho dù nay cô ta không chết, sau đó sống thêm vài thập niên, không né cũng không muốn chết hay sao, để lúc đó muốn tìm ai để chết thay. Chủ nhân, ý tưởng của Bạch Nguyên Hoa người thường không thể hiểu được đâu. Ta dám cam đoan câu tiếp theo của cô ta sẽ đi vào vấn đề chính. Mặc Trạch lòng đầy cảm phấn mà nói. Thanh Hoan giận mình, hỏi vấn đề chính là cái gì thì Tưởng Uyển Nhi đã lắp bắp mà mở miệng: Viện Nhi, em sẽ cứu chị sao? Cứu chị? Thanh Hoan kỳ quái mà hỏi. Tôi làm sao để cứu chị? Nếu như em đổ tim cho chị thì chị đấy có thể sống sót. Nhưng mà không phải ta đã chết rồi sao? Thanh Hoan nghĩ. Trước kia nàng cũng không hiểu về thế giới này, nhưng mà 10 năm đã qua đi, nàng đã hiểu biết triệt để có được hay không. Nàng còn hiểu rất nhiều từ ngữ của mạng nữa. Có vẻ là chị đã quên, chị còn lớn hơn tôi 2 tuổi. Vừa rồi, Tưởng Cẩn đã nói với tôi, chị lớn hơn tôi, sao chị lại không biết xấu hổ mà đi đòi trái tim của tôi? Chị với tôi không thần cũng chẳng quen, dựa vào cái gì lại một tôi lấy tim của mình đổi cho chị, sau đó mình thì đi chết? Tưởng Uyển Nhi nói, em là do Tưởng gia nuôi dưỡng. Lại không phải chị nuôi tôi, Thanh Hoan trợn mắt. Nàng phát hiện gần đây mình thật sự rất thích trợn trắng mắt, thật là một thói quen xấu. phải nhân lúc còn sớm bỏ thì mới được. Bất quá hôm nay ở trước mặt của Tử Uyển Nhi thì tùy tiện đi. Hơn nữa tôi còn chưa có thừa nhận tôi là người nhà của các người. Nàng không có phúc phận này. Tử Uyển Nhi quỳnh lên, Thanh Hoàn là hy vọng sống sót duy nhất của cô ta quyết không để mất, quyết không thể. Thấy Tử Uyển Nhi còn định nói thêm một đống câu rớt mướt vô nghĩa, Thanh Hoàn có một chút không kiên nhẫn. Nàng ở đây không phải là để tạo cơ hội cho cô ta thuyết phục mình. Bước vài bước tới gần bên giường bệnh, từ trên cao nhìn xuống Tử Uyển Nhi, Thanh Hoàn nói: "Kỳ thật còn có một phương pháp khác để cứu chị có biết không?" Tử Uyển Nhi sửng sốt, trong mắt lộ ra quang mang hy vọng. "Cách gì?" "Chính là hiện tại chị chết đi." Thanh Hoàn vừa cười tủm tỉm vừa nói ra cái lời khiến cho thiếu nữ trên giường hoảng sợ đến thất sắc. "Chị chết đi rồi, dĩ nhiên sẽ không còn đau, không còn khó chịu nữa, như vậy không tốt hay sao? Nói không chừng kiếp sau còn có thể đầu thai thật tốt, nhưng bất quá theo tình huống của trước mắt, khả năng này cũng không có cao." Nói xong, nàng đã vươn tay như là thể muốn gỡ mặt nạ dương khí của Tử Uyển Nhi. Diễn tả thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tử Uyển Nhi vẫn luôn sụt lơ, không thể động đậy. Cũng không biết lấy sức mạnh từ đâu, vậy mà có thể tám một cái chát lên tay của Thanh Hoan. Cô ta đề phòng nhìn Thanh Hoan đến chầm chầm, tự như nàng là một con hổng hoàng mạnh thú. Cho tới giờ phút này, Tử Uyển Nhi mới ý thức được Viện Nhi đứng ở trước mặt của mình giống đã không còn là Viện Nhi trong trí nhớ. Con nhỏ Viện Nhi kia rất dễ bị lừa, vừa đơn thuần thiện lương lại còn thiên chân. Cô ta chỉ cần thuận miệng dụ dỗ hai câu đã chủ động rời đi, mà con nhỏ ở trước mặt này trừ thân thể ra thì những thứ khác hoàn toàn khác xa Viện Nhi của trước kia. Mình không nên chủ quan như vậy, không nên đưa ra yêu cầu muốn nói chuyện riêng với cả ả. Nếu như mà anh hai ở đây, mình sẽ không lâm vào tình cảnh nguy hiểm như vậy. Nếu như mà Viện Nhi muốn giết mình căn bản không có một chút năng lực tự cứu. Tử Uyển Nhi một lớn tiếng kêu to, nhưng mà Thanh Hoan lại chạm tay vào của hư không, khiến cho cô ta không thể phát ra bất cứ thanh âm nào. Tử Uyển Nhi khiếp sợ há to cả miệng, hé không thành tiếng. Thanh Hoan tới gần hơn nữa, thở dài mà nói: "Ta chơi chán chê rồi, người lại luôn nhẹ nhót ở trước mặt của ta, ta cũng cảm thấy rất là bối rối, thì thôi, người đi trước đi." Nàng giơ tay chạm nhẹ vào giữa trán của Tử Uyển Nhi, cô ta đã lập tức hôn mê, tự nhiên là đã ngủ. Thanh Hoan xoay người đi ra ngoài. Tường Cần đang chờ ở cửa, thấy nàng bước ra hỏi: "Viên, Thanh Hoan, em có ổn không?" "Em rất tốt, nhưng mà em gái của anh có vẻ không tốt cho lắm." Thanh Hoan nhún nhún vai. Kỳ thật bệnh của Tử Uyển Nhi cũng chẳng có gì nghiêm trọng, chẳng qua cô ta lười đến tận xương tủy, hơi không thoải mái một chút đã nằm viện uống thuốc chuyển nước biển thời gian dài, dù là thần tiên cũng chịu không nổi, huống chi đó còn không phải là trái tim của chính mình. Nội tạng không phù hợp lại còn bị tiêu hao quá mức, cơ thể không chuyển biến xấu thì mới là lạ. Dùng một từ tương đối phổ biến mà nói, Thanh Hoàn nghĩ đó chính là bệnh công chúa. Tử Uyển Nhi muốn có bạn bè, muốn ánh mắt của mọi người đều đặt trên người của mình, muốn cho người nhà trong mắt chỉ có mình, muốn cho cơ thể khỏe mạnh nhưng lại rất hưởng thụ sự chiều mến cùng đau lòng của gia đình khi mình có thể chất nhu nhược. Thanh Hoàn thật không biết là vì sao mình còn phải lãng phí thời gian trên người của Tử Uyển Nhi. Tâm nguyện của nữ quỷ Viện Nhi đã sớm hoàn thành, giết chết Tử Uyển Nhi không phải là xong hay sao? Mặc Trạch hỏi nhỏ: "Chủ nhân, người suy nghĩ một đống lớn như vậy không phải là vì che giấu bản tính không kiên nhẫn của mình sao?" Hoặc là nói bản tính ha mọc hỏi, bởi vì 10 năm ngắn ngủi đứa cả Thanh Hoan căn bản không đủ, cho dù nàng có thể đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không thể quên. Nhưng thế giới này cũng có quá nhiều thứ nàng phải học tập. Nàng thật sự nguyên tiếc dùng thời gian quý báu của mình cho Tử Uyển Nhi. Nếu Thanh Hoan đã chủ động, các bác sĩ dĩ nhiên không thể phát hiện ra điều gì bất thường. Tử Uyển Nhi ở trên giường bệnh đau suốt 3 ngày 3 đêm. Trái tim trước kia của cô ta dùng chính là của nữ quỷ Viện Nhi, lúc này đây lại dùng của một người khác. Không sao cả, dù sao thì đều không phải là của cô ta, đau một chút thì cũng tốt. Cuối cùng, thay vì nói rằng trái tim của Tử Uyển Nhi suy kiệt mà chết, thì nên nói rằng cô ta đau đến chết đi. Sau khi Tử Uyển Nhi chết, tiểu công chúa cần được các nam nhân của Tướng gia bảo hộ cũng không còn. Thanh Hoan liền trở thành người được chúng tinh phụng nguyện kia. Thật ra, nàng cũng muốn cùng người nhà họ Tưởng chơi một đêm xuân phong hoặc là chơi NP trong truyền thuyết cũng không tồi. Nhưng mà, nàng thật sự rất muốn đi học. Điều làm cho Thanh Hoan cảm thấy kỳ diệu chính là đám người Tưởng Trạc vậy mà thật sự chuyển rời tài sản sang tên của nàng. Thanh Hoan nghĩ, đây cũng coi như là chó ngáp phải ruồi. Cứ như vậy, không thể hiểu được mà hoàn thành nhiệm vụ hủy diệt Tưởng gia. Chủ nhân, số mệnh của người tốt đến mức khiến cho người ta ghen ghét. Lúc này, Thanh Hoan cũng không muốn trốn tránh người của Tưởng gia nữa. Trước đó, nàng tìm chỗ ở cách nhà của họ Tưởng không xa. Vì cuốn lấy nàng, đám người của Tưởng Trạc cũng đã mặt dày mẹ dạn dọn lại đây. Dần dần, đợt sinh hoạt thường ngày cũng đã được dọn tới. Cuối cùng vậy mà, ở lì không đi. Nếu không phải là tới sinh nhật của Tưởng Trạc, thì nàng cũng sẽ không một lần nữa gặp được Quan Toại. Người đàn ông khiến cho nàng rất có hào cảm ngay từ ánh mắt đầu tiên. Hắn vẫn như là 10 năm về trước, anh Tuấn tà khí, chỉ là có thêm hương vị thành tụ. Không biết là có bao nhiêu phụ nữ trong hội trường này lén lút đánh giá hắn. Nhìn thấy Thanh Hoan, Quan Toại thân thuộc tự nhiên là chưa từng rời xa. Hắn bước tới chào hỏi, hôn nhẹ vào mu bàn tay của nàng mà nói. Không biết ta có vinh hạnh được mời tiểu thư mỹ lệ nhà một điệu hay không? Thanh Hoan cười khẽ. Đây là dĩ nhiên. Hai người bước vào dàn nhảy như mấy năm trước đã từng. Tưởng Trạc đứng ở cách đó không xa, nhìn đến mức đôi mắt bốc hỏa. Hắn vẫn nộ, nắm chặt ly rượu ở trong tay. Hắn không thể tiến lên kéo Quan Toại ra khỏi người của Thanh Hoan. Nhìn kìa, cái tên khốn kia dám ôm viện nhi của hắn chặt đến như vậy. Ôm thì cũng thôi đi, vì sao mà ngón tay còn không ăn phận, chạy lên, chạy xuống cơ thể của người ta. Hai người ở sàn nhảy hàn huyên vài câu, Thanh Hoan đã trở lại, Tưởng Trạc lập tức ôm nàng vào trong lòng. Tuy rằng nàng vẫn chưa khôi phục được ký ức, nhưng mà ngày thường ở chung cùng với cả bọn họ đã hòa hợp hơn rất nhiều. Tưởng Trạc ghen ghét không chút che giấu. Anh ta nói gì với con? Cái kia không phải là dụ dỗ tiểu viện nhi của hắn đúng không? Thanh Hoan cười tủm tỉm. Không có gì, chỉ là nói chút chuyện tình cảm của Tưởng tiên sinh, tỉ như là nói đến lai lịch của ba đứa con của ngài, cách làm người của ngài, đánh giá của mọi người đối với cả ngài. Ngoài ra, còn muốn tôi suy xét một chút, anh ấy cũng như trước đây nguyện ý hợp tác với tôi. Mặt của Tưởng Trạc đã đen lại, anh ta nói bậy. Thanh Hoan thản nhiên mà cười. Nói bậy hay là không thì chưa biết. Tưởng tiên sinh, tôi còn có một lễ vật muốn tặng ngài, ngài có muốn hay không? Lễ vật? Thanh Hoan nhón chân lên, kéo cuộc của Tưởng Trạc xuống, hôn lên bờ môi của hắn. Ừ, cuối cùng nàng vẫn lựa chọn Tưởng Trạc. Cho tới giờ phút này, người đàn ông này đối xử với nàng là tốt nhất, cũng là người nàng thích nhất. Cũng không phải là Quan Toại không tốt, nhưng mà nàng phát hiện mình thích Tưởng Trạc hơn, còn Tưởng Cần và Tưởng Khiêm. Có lẽ là ngày sau nàng sẽ tiếp nhận bọn họ, có lẽ vĩnh viễn sẽ không, ai mà biết được. Tưởng Trạc như là vừa tỉnh mộng, lúc này mới hiểu rõ Thanh Hoan đưa bản thân của mình làm quà sinh nhật cho hắn. Tưởng Trạc vô cùng vui mừng, ôm nàng cười to vài tiếng. Hiện tại Tưởng Thị là của Thanh Hoan, ba cha con của bọn họ thật sự đều làm công cho người phụ nữ này. Bảo bối, em xem mấy thứ này đã nửa tháng rồi, em còn biết anh là ai không? Tưởng Trạc hận chết con trai út của hắn, Tưởng Khiêm. Thằng nhóc này đi khắp nơi vừa vét phim phóng sự đưa cho Thanh Hoan, cái tên tiểu tử thối kia đưa cái gì không đưa. Không biết người phụ nữ của hắn một khi mà đã thấy cái gì thì nhất định sẽ trầm mê trong đó hay sao? Thanh Hoan vẫn tiếp tục đòi remote, trả lại cho em. Không trả. Tưởng Trạc cự tuyệt đến thẳng thừng, trừ khi em hứa đêm nay sẽ không xem tiếp. Hà, lại còn dám nói điều kiện. Đừng có mà phá, mau trả lại cho em, ít nhất để cho em xem hết cái này đã. Tưởng Trạc có một chút không tình nguyện mà trả lại. Thanh Hoan một lần nữa ngồi bẹp ở sofa. Bất quá nhìn tivi chưa đến được vài phút thì nàng đã chịu không nổi, bởi vì bàn tay của người đàn ông này đã vỗ lên nền tròn trịa mềm mại của nàng. Không ngờ vuốt ve, kỹ xảo thành thạo vô cùng câu hồn, thật sự khó mà cưỡng lại được. Thời điểm Thanh Hoan tỉnh lại thì nàng phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường lớn màu đen, hồn ứa, còn cảm thấy đầu có một chút đau. Do đầu đứng dậy thì nàng mới để ý thấy bài trí xung quanh đây không đúng lắm. Đây là đâu? Vừa ấn huyệt thái dương, vừa rồi hồi tưởng lại, Thanh Hoan rốt cuộc cũng đã nhận ra. Rời khỏi thế giới của nữ quỷ viện nhi, nàng trở lại cầu Nại Hà. Chén canh 7 dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở chén canh 8. Giữ gìn sức khỏe nhé các bạn. Bye bye.